Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 513 thảm liệt vô cùng cạnh tranh các vị. Bởi vì tên này Ngạc Liên lụy trọng đại. Có một câu nhất định phải nói phía trước bên cạnh. Trên đài cao, Lê An thần sắc trang túc, thình hoa xích ra, tả ra, Tần gia có liên hệ người liên quan các loại, không phải tham dự cạnh tranh. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Yêu cầu này ý vị cũng quá rõ ràng. Không thể nghi ngờ đang minh xác nói cho người trong thiên hạ. Lâm Tầm là đoạn sẽ không vì cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt cung cấp bất luận cái gì luyện khí trợ giúp đồng dạng. Tại cạnh tranh kết thúc về sau, như bị ta thạch đỉnh trai cha ra tên này ngạch rơi vào cùng xích ra, tả ra, Tần gia có liên hệ người trong tay, thì có quyền lợi thu hồi tên này ngạch. Lê An một câu nói kia vừa ra, đồng dạng biểu lộ thạch đỉnh trai thái độ, để giữa sân đại nhân vật lại là rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên, thạch đỉnh trai đã quyết định đứng tại Lâm Tầm phía sau, càng không tiếc vì thế đi mở tội kia tam đại thế gia môn phiệt thế lực. Cái này khiến không ít người đều âm thầm cảm khái. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã xưa đâu bằng nay. Hắn quật khởi chi thế, đã bắt đầu để thạch đỉnh trai bực này quái vật khổng lồ tỏ thái độ, công khai duy trì. Đây chính là một loại biến hóa. Không bao lâu, đấu giá bắt đầu. Giá quy định 3 vạn kim tệ, trọn vẹn là một chiếc hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm giá cả, có thể xưng kinh người. Bất quá kiến thức phá toái chi thương đặc biệt về sau, mọi người chỉ cảm thấy đương nhiên. 5 vạn có người lên tiếng, lần thứ nhất nâng giá liền lên tới 5 vạn, để rất nhiều người hít sâu một hơi. Đế quốc kim tệ hàm kim lượng cực kỳ chi cao. Đối tại một mấy thế lực lớn mà nói, 5 vạn kim tệ cũng là một cái con số không nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là vì cạnh tranh một cách luyện chế linh văn chiến trang danh ngạch mà thôi, tự sinh ra điên cuồng như vậy đấu giá. Cách này khiến nguyên bản ngo ngoe muốn động một vài đại nhân vật, tất cả đều có chút chần chờ. 6 vạn báo giá chính là Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy. Cái này khiến bên cạnh hắn Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên lập tức nhíu mày, nói thầm truyền âm: "Lão thất phu, ngươi mù xem náo nhiệt gì?" Ninh Bất Quy kia thô kệch uy mãnh trong thần sắc nổi lên một tia như có như không gian dối chi sắc, chợt tựu trở nên mặt không biểu tình, nói: "Diệp lão dù ngươi hiểu cách bướm đây này, ta đây là tại giúp Lâm Tầm tiểu gia hỏa kia kiếm nhiều một chút kim tệ. Đang ngồi nhưng có không ít đại dê béo, không nhân cơ hội này dọa dẫm một bút, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc." Diệp Kình Thiên cười hắc hắc: "Vậy ta cũng tới đến một chút náo nhiệt." Chỉ là còn không đợi Diệp Kình Thiên mở miệng báo giá, giữa sân đã có người báo ra một cái giá trên trời. 10 vạn kim tệ. Hiện trường an tĩnh lại, đang ngồi đại nhân vật đều sầm mặt lại, nhíu mày không thôi. Đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, 10 vạn kim tệ có lẽ không tính quá phần mức. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là đi cạnh tranh một cái danh ngạch, tự lộ ra khá kinh người. Dù sao trên đời này không hề chỉ có Lâm Tầm có thể luyện chế ra linh văn chiến giả. Lúc này, tự có một phần đại nhân vật thối lui ra khỏi cạnh tranh. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, kia báo giá 10 vạn đại nhân vật, rõ ràng là đến từ 7 đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tạ gia, không thể nghi ngờ. Tiếp xuống cạnh tranh, tất nhiên là thuộc về những này đương thế đỉnh phong nhất quái vật khổng lồ cạnh tranh sân khấu. Cái khác hơi kém một chút thế lực, căn bản là nhúc tay không tiến vào. Ninh Bất Quy cùng Diệp Kình Thiên hai mặt nhìn nhau, chợt cùng nhau ung dung cười lên. Bọn hắn nguyên bản còn muốn làm một làm kẻ lừa gạt, nhưng rất hiển nhiên, thế cuộc nhanh chóng biến hóa, đã không dùng được bọn hắn. 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn. Quả nhiên, chính như mọi người suy đoán như thế. Ở sau đó cạnh tranh bên trong, báo giá gần như đều là một chút quyền hành ngập trời thế lực. Giống như Tạ gia, Hoa gia, Tống gia, giống như đế quốc hoàng thất vương hầu thế lực, giống như quân đế quốc bộ, linh văn sư công xã bộ cũng đều tham dự vào. 20 vạn. Hoa gia vị đại nhân vật kia có chút giận, trực tiếp báo ra một cách làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá trên trời. để xung quanh lập tức không còn thanh âm. Cái giá này vì thực sự có chút kinh khủng. 30 vạn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm ôn quyển vang lên. Hoa. Hiện trường oanh động lên. Đối tại một cái danh ngạch mà thôi. Đây đã là một cái chính cống kinh thế số lượng. Thậm chí đều đầy đủ mua một chiếc đế quốc cỡ lớn chiến hạm. Mà nhất làm cho mọi người kinh ngạc là. Báo giá đúng là đến từ Thanh Lục Thư Viện Bảo Hoa phu nhân, bất quá suy nghĩ một chút. Cũng hiểu. Thân là một tên thâm niên linh văn tông sư. Bảo Hoa phu nhân thứ không thiếu nhất chỉ sợ sẽ là tiền tài, tựa như đế quốc lưu truyền lâu nhất câu nói kia nói. Linh vân sư mười ngón ở giữa chảy xuôi. Đều là liên tục không ngừng cát vàng. Nơi đó vì cùng tu vi đạt tới một loại nào đó tầng thứ về sau. Thế tục trên ý nghĩa tiền tài. Đã trở nên không có giá trị. Tiền tài lại nhiều. Có thể đổi được một bộ chấn tục truyền thừa sao, lại có thể đổi được một lần trường sinh cơ hội sao, không thể có người thổn thức cảm khái. Đưa tới rất nhiều tiếng phù họa. Sở dĩ cái này danh ngạch bản vương nhất định phải được. Bỗng nhiên. Giữa sân vang lên cười to một tiếng. Báo ra một cái đấu giá. 50 vạn Trấn Hải Vương. Là Trấn Hải Vương ha ha. Lần này có trò hay để nhìn. Liền đế quốc hoàng thất đại nhân vật đều ngồi không yên. Giữa sân một mảnh xì xào bàn tán. Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu. Một cái truyền kỳ nhân vật. Ở trước mặt hắn. Liền Ninh Bất Quy. Thạch Tài Thần những đại nhân vật này cũng phải lễ nhượng ba phần. Cũng không phải là e ngại kiêng kỵ. Mà là một loại tôn trọng. Bảo Hoa phu nhân nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu. Thối lui ra khỏi cạnh tranh. 50 vạn kim tệ. Đây đã là một cách điên cuồng số lượng. Dù là nàng thân gia hùng hậu đến đâu cũng phải cân nhắc đến tột cùng có đáng giá hay không. 60 vạn hoa gia vị kia đại biểu kiên trì. Cắn răng một cái báo ra một cái càng kinh khủng số lượng. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Bảy đại thế gia môn phiệt trong thế lực. Duy chỉ có bọn hắn hoa gia tương đối khuyết thiếu linh văn chiến giả. Cơ hội lần này bọn hắn không muốn bỏ qua. Dù là liền là có Triệu Cửu Tiêu bực này đế quốc hoàng thất nhân vật cạnh tranh, bọn hắn cũng sẽ không nhượng bộ. 70 vạn. Chỉ là để hoa gia vị kia đại biểu cảm thấy nặng nề chính là. Giá cả đều đã báo đến trình độ này. Loại trừ Trấn Hải Vương bên ngoài. Lại còn có người trộn rộn vào đây. Là Tả gia không có ý tứ. Nhà chúng ta Cửu thiếu gia sẽ tiến về cổ hoang vực tu hành. Cấp bách cần một kiện tiện tay linh văn chiến giả. Cái này danh ngạch. Chúng ta cũng nhất định phải được. Tả gia vị đại nhân vật kia mỉm cười mở miệng. Tả gia Cửu thiếu gia. Dĩ nhiên chính là tiểu kiếm quân Tả Ngọc Đường ha ha. Xem ra mọi người mục đích đều như thế. Bản vương một cái chất nhi vừa lúc cũng đang định tiến về cổ hoang vực bên trong. Bản vương làm trưởng bối. Tự nhiên tiến hắn một kiện tiện tay bảo vật. Triệu Cửu Tiêu cười to lên, lại báo ra một cái 80 vạn đấu giá số lượng. Cái này khiến rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Ý thức được hôm nay cạnh tranh. Rõ ràng đã trải qua rồi trở nên thảm liệt huyết tinh. Giống như vậy điên cuồng tràng diện. Rất nhiều đại nhân vật cũng là lần thứ nhất gặp được. Quá mức xúc một kinh tâm. 90 vạn hoa gia đại biểu nghiến răng nghiến lợi. 100 vạn Tả gia đại biểu chém đinh chặt sắt. 110 vạn Triệu Cửu Tiêu càng là không chút khách khí. Điên rồi, nghe được cái này đến cái khác kinh tâm run rẩy con số xuất hiện. Để toàn trường đại nhân vật đều có chút choáng váng. Bọn hắn cũng là không thiếu tiền chủ. Có thể giống như vậy vì một cái danh ngạch liều mạng đến thảm liệt như vậy trình độ. Nhưng căn bản chưa từng gặp được. Cuối cùng, cái này danh ngạch bị Trấn Hải Vương dùng 160 vạn giá trên trời vỗ xuống. Khi biết được kết quả này, toàn trường đều lâm vào tĩnh mịch. Tự liền trên đài cao Lê An đều ngốc trệ tại kia. Không có thể trở về qua thần tới. Cái này một ngày. Lâm Tầm một cách luyện khí danh ngạch bị đánh ra 160 vạn thiên giá tin tức lại một lần nữa trở thành dẫn bảo tử cấm thành đầu đề tin tức. Vô luận là ở đâu, phô thiên cách địa đều là có quan hệ phá toái chi thương nghị luận. Tất cả mọi người đang thảo luận. Cái này độ lôi kiếp mà tồn thế linh văn chiến giả đến tột cùng có cỡ nào tuyệt thế ma lực. Lại để một đám đại nhân vật không tiếc bất cứ giá nào muốn cạnh tranh ghế tiếp luyện khí danh ngạch. Phá toái chi thương chân chính uy lực giữ bí mật. Không có bị bày ra. Có thể chỉ cần tham dự tuyên bố hội đại nhân vật đều nhất trí nhận định. Đây là một kiện độc nhất vô nhị trọng bảo. So với trên đời đã tồn tại cái khác linh văn chiến giả. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Điều này khiến mọi người càng thêm tò mò. Lại không nâng phá toái chi thương. Vẹn vẹn Trấn Hải Vương Triệu Cửu Tiêu dùng 160 vạn kim tệ giá trên trời đoạt được danh ngạch. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến giá chỉ nghe nói. Đây là Thanh Lục Học Viện Bảo Hoa Phu Nhân đối với chuyện này đánh giá. Vô cùng đơn giản một chữ. Lại có một loại chấn động lòng người sức thuyết phục lượng. Mà Lâm Tầm bằng vào lần này buổi trình diễn thời trang. Làm cho thanh danh cũng là nhất thời không hay. Trở thành thiên hạ chú mục thế hệ tuổi trẻ duy nhất một vị linh văn tông sư không tệ. Có thể đơn độc một người luyện chế ra linh văn chiến trang linh văn đại sư. Đã không cần lại tiến hành chứng nhận. Liền có thể danh chính ngôn thuận có được tông sư danh hiệu mà hắn tác phẩm tiêu biểu phá toái chi thương. Cũng đã trở thành đế quốc lại một kiện có thể xưng kinh diễm trọng bảo. Lệnh làm vô số linh văn sư điên cuồng. Lâm Tầm đối với mấy cái này còn không rõ ràng lắm. Tại cạnh tranh vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn đã cùng Lâm Trung cùng một chỗ. Tại thạch đỉnh trai an bài xuống. Theo một chỗ bí đạo rời đi. Cho nên. Cũng không có tận mắt thấy kia một trận thảm liệt vô cùng đấu giá hội. Cũng tự nhiên không biết. Vẹn vẹn chỉ là một cái danh ngạch. Liền để hắn lập tức thu hoạch 160 vạn kim tệ. Lúc này Lâm Tầm ngồi tại bảo liễn bên trên tại Lâm Trung đồng hành hướng Tẩy Tâm Phong bước đi. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng trở về Tẩy Tâm Phong. Có một số việc. Cần cùng Linh Tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn thương lượng thoáng cái. Chu Lão Tam đã tiến về Hoàng Cung chỗ sâu diễn luân tháp bên trong tu hành. Nếu không xuất sai lầm. Nên không bao lâu, liền có thể phá cảnh mà lên lần này buổi trình diễn thời trang bên trên. Cũng công bố tìm kiếm ma kiếp tán giải dược tin tức. Tin tưởng chỉ cần có thể thu hoạch được giải dược, có thể đủ giúp Linh Tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giải quyết thống khổ trên người. Một lần nữa thu hoạch được nguyên bản có lực lượng Lâm Tầm trên đường đi đều tại suy nghĩ sự tình. Nhíu lại lông mày trầm ngâm không thôi. Lâm Trung nhìn xem bên cạnh thiếu niên kia góc cạnh rõ ràng thanh tú hình dáng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng thương tiếc. Thiếu gia hắn mới 16 tuổi. Ngoại nhân chỉ thấy hắn phong quang một mặt. Ai nào biết phong quang này phía sau. Hắn chịu đựng biết bao nhiêu áp lực cùng hung hiểm oanh bỗng nhiên. Một trận kinh khủng chiến đấu ba động từ đằng xa truyền đến. Đánh thức ngồi tại bảo liễn bên trong trong trầm tư Lâm Tầm cùng Lâm Trung. Đã xảy ra chuyện gì Lâm Trung hỏi. Có không khai nhãn đồ vật mai phục tại kia. Hai vị quý khách không cần phải lo lắng. Chúng ta thạch đỉnh trai đã phái ra đầy đủ lực lượng. Cam đoan đem ngài hai vị an toàn đưa đạp Tẩy Tâm Phong. Khống chế bảo liễn chính là một vị lão giả tóc hoa râm. Đến từ thạch đỉnh trai. Bị thạch tài thần an bài một đường hộ tống Lâm Tầm cùng Lâm Trung. Xem ra, vì giết chết ta, bọn hắn đã đều không giữ được bình tĩnh. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, thong dong tự nhiên, như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 514 tuyệt cảnh phùng sinh chân trời chẳng biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn. Mông lung triển miên. Không khí thì cảm thấy ẩm ướt. Một cỗ bảo liễn chở Lâm Tầm cùng Lâm Trung, dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ, dọc theo như mạng nhện đường đi chạy. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng kêu thảm vang lên. Cũng có thể nghe được như kinh lôi chấn động chiến đấu âm thanh khuyết tán. Nhưng chỉ một lát sau tựu trừ khử yên lặng tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bảo liễn bên trong, Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, căn bản không cần suy đoán. Là hắn biết, mai phục tại dọc theo đường bên trên địch nhân. Tất nhiên đến từ xích ra, tả ra, Tần gia bên trong một cái, hoặc là cũng có thể là ba nhà thế lực cùng một chỗ liên thủ. Bọn hắn có thể sớm mai phục tại kia cũng rất dễ đoán. Bởi vì ai đều biết hôm nay hắn Lâm Tầm sẽ ở Thạch Đỉnh Trai tổ chức buổi trình diễn thời trang. Tại dưới bực này tình huống, chỉ cần mai phục tại trên đường, sớm muộn có thể đợi đến Lâm Tầm hiện thân. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới bọn hắn càng như thế không giữ được bình tĩnh. Hiển nhiên, tại ý thức đến chính mình quật khởi tình thế quá nhanh về sau, đã để bọn hắn đã nhận ra uy hiếp, đã vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Còn tốt, lần này Thạch Đỉnh Trai an bài mọi người tay, bằng không mà nói, dọc theo con đường này nói không chính xác hội sẽ nghênh đón một trận vô pháp dự đoán áp chiến. Lâm Tầm xốc lên bảo liễn màn tre, ánh mắt trông về phía xa, vừa lúc trông thấy tại chỗ rất xa trong hư không có một đóa hoa máu tỏa ra, tinh hồng thê mỹ. Lâm Trung ở một bên nhắc nhở: thiếu gia, không thể phớt lờ, bọn hắn đã dám động thủ, tất nhiên đã là làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Lâm Tầm ừ một tiếng nói: Trung bá, tại đế quốc dĩ vãng trong lịch sử, phải chăng có thượng đẳng môn phiệt thế gia bị hủy diệt sự tình phát sinh? Lâm Trung lắc đầu: gần như không có. Chợt hắn tựu đắng chát cười một tiếng: thiếu gia, ngài chẳng lẽ quên 500 năm trước chúng ta Lâm gia cũng là thượng đẳng môn phiệt một trong. Chỉ bất quá bây giờ. Lâm Tầm khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Bảo liễn một đường tiến lên, một đường thượng phong bình sóng tính. Có thể Lâm Tầm cùng Lâm Trung đều biết, tại chính mình không nhìn thấy địa phương, ngay tại phát sinh một trận lại một trận huyết tinh chiến đấu. Kẹt kẹt bỗng dưng, bảo liễn đột nhiên dừng lại, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra rợn người thanh âm. Gần như đồng thời, khống chế bảo liễn lão già thấp giọng hét lớn: hai vị cẩn thận! Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, sinh ra tựa là hủy diệt lực lượng. Lập tức bảo liễn như đặt mình vào trong gió lúc, sắp bị đè ép tan ra thành từng mảnh. Căn bản không có chần chờ, Lâm Tầm cùng Lâm Trung bảo hướng sông mà ra. Cùng một thời gian, chiếc này bao trùm lấy rầm rạp linh văn bảo liễn ầm vang sụp đổ, hóa thành mảnh vụn bay tán loạn. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, cái này bảo liễn là Thạch Đỉnh Trai thạch tài thần tự mình an bài, có thể đủ ngăn trở động thiên cảnh cường giả công kích, bây giờ lại bị đơn giản hủy đi. Có thể nghĩ, địch nhân tới đánh tất nhiên có được diễn luân cảnh lực lượng. Quả nhiên, nơi xa ngay tại phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Khống chế bảo liễn lão già đang cùng một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thân ảnh chém giết. Đây là một trận thuộc về diễn luân cảnh đại tu sĩ ở giữa quyết đấu, sử dụng thủ đoạn cùng bí pháp, dẫn động thiên địa đại đạo lực lượng, kinh khủng vô lượng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được dù là Thạch Đỉnh Trai đã an bài đầy đủ mật lực lượng, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ không nghĩ tới địch nhân vì giết chết chính mình sẽ xuất động đáng sợ như vậy lực lượng. Diễn luân cảnh cường giả cái này tại hạ các loại chờ môn phiệt trong thế lực đều có thể nói là định hải thần châm tồn tại, đơn giản căn bản sẽ không xuất động. Bạch bỗng dưng một đạo sáng rỡ chói mắt kiếm mang thoáng hiện, hoành độ hư không phá sát mà tới. Kia một cái chớp mắt, một cỗ khó nói lên lời hồi hộp khí tức nguy hiểm xông lên đầu, để Lâm Tầm toàn thân da thịt một trận nhói nhói, đồng tử co rút lại. Lại một cái diễn luân cảnh tồn tại hôm nay tới đây tập kích trong địch nhân, lại không chỉ một diễn luân cảnh đại tu sĩ muốn chết. Lâm Trung phát ra hét lớn, xông lên trời không, canh một tiếng, phá toái chi thương xuất hiện, thương mang u ám khí tức tuôn ra, đem Lâm Trung toàn thân bao trùm, ầm ầm chiến đấu bộc phát. Mà lúc này Lâm Tầm cũng coi như thấy rõ ràng, một màn kia sáng rỡ kiếm mang chủ nhân đồng dạng là một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong tu giả, căn bản là không nhìn thấy bộ dáng. Đây chính là Tử Cấm Thành, đế quốc chi đô. Tuy nói phiến khu vực này thuộc về khu vực biên giới, có chút quạnh quẽ, Mà dù sao cũng tại Tử Cấm Thành phạm vi bên trong. Có thể địch người lại dám ở trên đường đi mai phục trọng binh. Thậm chí xuất động diễn luân cảnh đại tu sĩ. Chỉ có thể chứng minh bọn hắn là giết chết Lâm Tầm. Đã không tiếc bất cứ giá nào như lại đến một cái diễn luân cảnh đại tu sĩ. Hôm nay coi như phiền toái Lâm Tầm đứng ở đó. Khuôn mặt thanh tú thượng phù hiện ra một vòng ngưng trọng. Phảng phất vì ứng nghiệm Lâm Tầm suy đoán. Cái này bất hạnh sự tình bị đoán trúng. Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt. Bốn đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống trong chốc lát. Lâm Tầm trước mắt tầm mắt biến ảo. Ra một mảnh huyễn cảnh bên trong. Một mảnh trắng xóa. Bốn đứng vững vàng bốn tòa cột đá. Phóng lên tận trời. Tòa trấn tứ cực chi địa. Kia trên trụ đá, lạc ấm lấy rầm rạp đồ án cổ lão, khuyết tán ra đáng sợ cấm chế khí tức. Bạch Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ. Ý đồ xông ra đi. Có thể mặc cho hắn như thế nào na di lấp lóe. Lại đều không thể thoát ly kia bốn tòa cột đá phong tỏa. Nói cách khác, cái này một tòa huyễn cảnh tựu giống như lồng giam. Đem Lâm Tầm giam ở trong đó. Thời gian quý giá, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng nên nói một chút. Bỗng dưng, một thân ảnh nổi lên. Đồng dạng một bộ hắc bào. Đem toàn thân bao phủ. Toàn thân bốc hơi lấy từng sợi ô quang. Căn bản là không có cách thấy rõ hắn dung nhan. Quả nhiên, lại là một cái diễn luôn cảnh Lâm Tầm trong lòng nặng nề ý thức được chân chính nguy hiểm chí mạng tới. Không cần lại trong lòng còn có may mắn. Tại cái này tứ tượng bàn long chủ giam cầm dưới. Tại thời gian một chén trà bên trong. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả đến đây. Cũng vô kế khả thi. Người áo đen thanh âm giả nua. Mang theo một cỗ hờ hứng lãnh khốc hương vị. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tầm giờ khắc này ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Nhìn ra đối phương cũng không định trước tiên tự đối với mình động thủ. Rất đơn giản. Buông ra lực lượng thần hồn. Để cho ta vì ngươi thần hồn tăng thêm một tầng cấm chế. Ta chẳng những có thể dùng cam đoan để ngươi sống sót. Đồng thời sẽ còn sống được rất không tệ. Người áo đen hai tay đặt sau lưng. Hắn thân ảnh cao lớn. Thắt lưng sống lưng thẳng. Thân quanh quẩn đáng sợ ô quang. Giống như theo trong địa ngục đi ra vương giả. Khiếp người thần hồn. Ngươi muốn trưởng khống ta Lâm Tầm nhíu mày. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Nếu không, ngươi cho rằng ta chọn vào lúc này cùng ngươi tiến hành trò chuyện mà không phải lập tức giết ngươi? Người áo đen phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn lộ ra rất tự phụ. Có một loại đối với thế cuộc tuyệt đối trưởng khống. Căn bản cũng không lo lắng thời khắc này Lâm Tầm có thể đùa ra trò gian gì. Ta nếu không đáp ứng đâu? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Mắt đen bên trong dũng động lạnh lẽo ánh sáng. Không cần thử lại đồ kéo dài thời gian, hôm nay ngươi chỉ có thể đáp ứng. Nói. Người áo đen thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc, tựu ra Lâm Tầm trước người. Bàn tay một chảo. Tựu nắm lấy Lâm Tầm cái cổ. Nâng hắn lên. Tốc độ kia quá nhanh. Đơn giản như thuấn di. Như ruột mịt. Đem diễn luôn cảnh lực lượng thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Để Lâm Tầm căn bản cũng không có bất luận cái gì giãy giụa cơ hội phản kháng. Ta chỉ cần hơi chút dùng sức. Tính mạng của ngươi liền đem trong nháy mắt bị kết thúc. Tiểu gia hỏa, đối mặt hiện thực đi. Cho dù ngươi có được lại nhịp thiên thiên phú, có thể cuối cùng còn không có trưởng thành. Giờ phút này ta muốn giết ngươi. So giết gà tể cẩu còn nhẹ tùng. Người áo đen ung dung mở miệng. Thanh âm không nhanh không chậm. Cũng không phải là cố ý nhục nhã. Mà là một loại trong lúc lơ đãng toát ra nhìn xuống tư thái. Cũng đúng. Là như thế. Tại diễn luôn cảnh đại tu sĩ trong mắt. Một cách linh hải cảnh người trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức nhỏ bé cùng không chịu nổi. Chỉ là. Thời khắc này Lâm Tầm lại có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Dù là cổ họng bị nắm lấy, kìm nén đến sắp ngạt thở, thần sắc hắn vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh vô cùng. Ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Răng rắc thanh âm vừa rứt dưới, người áo đen tựu bẻ gãy Lâm Tầm cánh tay trái xương cốt. Đau đến Lâm Tầm phát ra rên lên một tiếng. Sắc mặt đều trở nên yếu ớt. Cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không thể nghi ngờ. Cái này người áo đen tuyệt đối là một cái lãnh khốc vô tình tồn tại. Uy hiếp của hắn cũng trực tiếp nhất. Chính là muốn dùng một loại tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Đi tàn phá cùng bức bách Lâm Tầm khuất phục tiểu gia hỏa. Ngươi thật sự quá non. Hôm nay ta dám ở chỗ này ra tay với ngươi. Tựu sớm đã cân nhắc qua bất luận cái gì hậu quả. Người áo đen cười khẽ. Theo Lâm Tầm góc độ nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương một cái tuyết bạch sâm nhiên răng. Lộ ra khiếp người vô cùng. Xem ra ta hôm nay nói cái gì đều vô dụng. Hoặc là chết. Hoặc là khuất phục. Đúng hay không Lâm Tầm cố nén tay cuộc thống khổ. Khóe môi lại vẫn còn gạt ra một vòng mỉm cười. Không tệ. Ngươi là một cách thông minh hài tử. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cách đối ngươi ta đều có chỗ tốt lựa chọn. Người áo đen gật đầu. Phi bỗng dưng. Lâm Tầm há mồm phun ra một miếng nước bọt. Bẹp một tiếng. Rơi vào kia người áo đen cầm vị trí. Vạch lên làn da rủ xuống một tuyến ống ánh chất lỏng. Lão gia hỏa ngươi nghĩ thật là đẹp. Lâm Tầm từng chữ nói ra mở miệng cười đến rất rực rỡ. Người áo đen trầm mặt để cho người ta có thể tinh tường cảm nhận được. Hắn đã bị bất thình lình nước bọt cho chọc giận. Có lẽ tu hành đến nay, hắn cũng căn bản không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị người nôn một mặt nước bọt. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Một cách chỉ có thể ngồi chờ chết người trẻ tuổi. Dám như thế gan to bằng trời. Dùng loại này hạ lưu phương thức nhục nhã hắn. Dù là thần tiên tới. Đều sẽ bị triệt để chọc giận. Bành sau một khắc. Lâm Tầm tựu bị hung hăng đập xuống đất. Toàn thân xương cốt đều kém chút đứt đoạn. Không chịu được lại phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó. Chỉ thấy kia người áo đen xâm nhiên cười một tiếng. Không nóng này. Tại ngươi khuất phục trước đó. Ta còn có bó lớn thời gian tra tấn ngươi nói. Hắn một cước đạp xuống đi. Liền nghe răng rắc một trận tiếng nổ. Lâm Tầm toàn bộ tay trái bị nghiền nát. Đỏ thắm tiên huyết cốt cốt chảy xuôi mà ra. Nghe được kia xương cốt sụp đổ. Tiên huyết bắn ra thanh âm. Người áo đen phát ra một tiếng thỏa mãn tựa như rên rỉ. Sau đó nhấc chân. Lại hướng Lâm Tầm tay phải đạp đi. Lâm Tầm trên mặt đất lăn mình một cái. Hướng một bên tránh đi. Người áo đen chập chập cười quái dị. Nhìn một cái. Suy nghĩ nhiều một cái dòi bỏ trên mặt đất giấy rua lăn lộn. Đáng tiếc a. Hôm nay nếu không phát tiết nổi tâm phẫn nộ. Ta cũng sẽ không đến đây dừng tay. Nói. Hắn một cước lại hướng Lâm Tầm đạp đi. Đều chưa từng dùng tay. Mà là phải dùng bàn chân đem Lâm Tầm dẫm lên trên mặt đất. Tiến hành cực hạn nhục nhã cùng tra tấn. Lão gia hỏa ngươi thật coi ta không dám tự sát. Lâm Tầm bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêm nghị gào thét. Người áo đen khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy một chùm ô quang theo Lâm Tầm trong tay bắn ra. Người áo đen tùy ý nhô ra tay. Liền đem cái này một mảnh ô quang nắm trong tay. Ha ha. Đến lúc này. Còn muốn chơi lừa gạt đến đánh lén tiểu tử ngươi xương cốt thật là đủ cứng bất quá. Ta tự hy vọng như ngươi loại này xương cứng người trẻ tuổi. Cha tấn mới có cảm giác thỏa mãn. Người áo đen cười to. Lòng bàn tay lật ra. Gặp vẻn vẻn chỉ là một đám nhỏ bé như hạt gạo đồng dạng côn trùng. Lập tức cười đến càng thêm vui sướng. Côn trùng ha ha. Ngươi cho rằng bằng vào đám côn trùng này. Liền có thể lật về thế cuộc người áo đen không chút khách khí châm chọc. Đã thấy Lâm Tầm thu liếm nụ cười, nghiêm túc gật đầu, nhất định có thể. Người áo đen khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này. Tại hắn lòng bàn tay những cái kia côn trùng giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đột nhiên chui vào lòng bàn tay của hắn huyết nhục. Cái này người áo đen chấn động trong lòng. Nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm để hắn nhạy cảm phát giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm. Sắc mặt không nhịn được đột biến. Hắn điên cuồng thôi động lực lượng, muốn đem đám côn trùng này bức bách ra. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là. Bằng vào cái kia diễn luân cảnh tu vi, có thể đủ đoạn sơn liệt hải, lại càng không có cách nào làm được một bước này. Kia một đám côn trùng giống như hư vô, rõ ràng không phải thực thể, có thể xuyên thấu hết thảy, căn bản là không có cách ngăn cản cùng giam cầm. Không được, người áo đen nội tâm kịch chấn, bằng sinh một cố khó nói lên lời hồi hộp. Đây là cái ruột gì côn trùng? Làm sao ruột bí như vậy? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cũng cảm giác thức hải bỗng nhiên đau xót, liền giống bị một đạo thiểm điện hung hăng xé sách, để hắn không chịu được toàn thân nhoáng một cái, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kinh khủng nhất là loại thống khổ này cũng không kết thúc. Kia từng cái côn trùng tựa như người được máu tanh cá mập quần, điên cuồng phóng tới thức hải của hắn, không ngừng gặm nuốt cùng xé sách hắn thần hồn. Diễn luôn cảnh lực lượng thần hồn quá cường đại, có thể đối mặt loại công kích này lại đều khó mà chống đỡ, căn bản đều không thể chống cự. Không không không, người áo đen điên cuồng kêu to, hai tay ôm đầu điên cuồng xé sách, tựa như thống khổ đến cực hạn, thân thể đều tại hung hăng run rẩy, giống như phát bị kinh phong tựa như. Xa xa Lâm Tầm cũng không nhịn được sợ hãi. Kia là phệ thần trùng, là theo cổ linh giới bên trong huyết hoang cấm khu bên trong thu hoạch đến, về sau bị hắn mang về, một mực phong ấm tồn chứ ở trên người. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này phệ thần trùng lực lượng khủng bố như thế, lại để diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều căn bản là không có cách chống cự. Thiên kiêu chiến kỷ 53 chương 515 giết ra khỏi trùng vây ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Người áo đen phát ra gào thét, hắn giờ phút này thất khiếu chảy máu, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy, trở nên giống như điên dại. Hắn hướng Lâm Tầm đánh giết mà đến, hiển nhiên trước khi chết hắn đều muốn kéo Lâm Tầm cùng một chỗ. Một vị diễn luôn cảnh tồn tại, dù là thần hồn đụng phải thương tổn nghiêm trọng, chỉ khi nào phát cuồng cũng là cực kỳ đáng sợ. Oanh oang ngập trời, đem mảnh này hư không đều nổ tung, ẩm chứa đại đạo lực lượng như là thiên khiển, có một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, sớm tại trước đó tự toàn lực vận chuyển băng ly bộ, hướng nơi xa tránh đi. Lúc này hắn thân bốc hơi hừng hực màu xanh nhạt thần hà, tựa như thần hồng lách thân, không linh như một vòng hư ảo ánh sáng. Bạch bạch bạch, phiến khu vực này bên trong, khắp nơi đều là Lâm Tầm lóe ra tàn ảnh. Kia là tốc độ nhanh đến cực hạn một loại thể hiện. Băng ly bộ, đại khái có thể cửu thiên ngao du, tiểu thì có thể ẩn nấp tại phương thốn hạt bụi nhỏ chi gian. Đây cũng không phải là khoa trương. Tựa như lúc này, cái này huyễn cảnh tuy bị tứ tượng bàn long trổ giam cầm, vô pháp thoát khốn, sắp bị người áo đen công kích hoàn toàn bao phủ. Có thể Lâm Tầm lại có thể hiểm lại càng hiểm chỗ bắt lấy một tia khe hở tránh thoát. Nếu không phải như thế, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị giết chết. Dù sao, đây chính là diễn luân cảnh lực lượng, so với động thiên cảnh đều cao hơn một cách đại cảnh giới. Chỗ phóng thích ra lực lượng hủy diệt, căn bản cũng không phải là linh hải cảnh có thể ngăn cản. Cũng may mắn người áo đen thần hồn thụ trọng thương, ý thức đã trở nên sụp đổ, làm cho công kích của hắn cũng biến thành lộn xộn, để Lâm Tầm đang tránh né thường có thừa dịp cơ hội. Tiểu tạp toái, ngươi cút ra đây cho ta. Người áo đen phát ra như dã thú gào thét, tựa như một tôn nổi điên ma thần, tại trong khu vực này mạnh mẽ đâm tới. Đáng sợ đại đạo lực lượng phóng thích, dù chưa từng bị công kích đến, vẫn như trước lệnh làm Lâm Tầm lạnh cả tim, như cùng ở tại trên mũi đao nhảy múa. Thật là đáng sợ, dù là Lâm Tầm bây giờ tại linh hải cảnh bên trong đã có được nghịch thiên sức chiến đấu, thậm chí có thể giết chết động thiên cảnh tồn tại, có thể đối mặt diễn luân cảnh uy thế lúc, vẫn như cũ cảm nhận được một loại ngạt thở kinh khủng sức mạnh chèn ép. Đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn, lực lượng quá mức cách xa nguyên nhân. Lâm Tầm cũng hoài nghi, dù là chính mình nắm giữ phá toái chi thương, đều khó có khả năng là đối thủ. Oanh, rất nhanh, Lâm Tầm tự không lo được suy nghĩ nhiều. Người áo đen thế công càng ngày càng điên cuồng cùng kinh khủng, để hắn cũng là áp lực đại tăng. Có rất nhiều lần hắn tại nhanh tránh lúc bị kình phong quét trúng, cảm giác kia đơn giản như là bị sét đánh đồng dạng, toàn thân gân cốt đều kém chút đứt đoạn, khí huyết nghịch loạn lăn lộn. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay gặp được lớn nhất nguy cơ. Đáng sợ nhất là phiến khu vực này như là huyễn cảnh, hoàn toàn bị phong tỏa, ngoại giới vào không được, nội bộ cũng không xông ra được, làm cho Lâm Tầm chỉ có thể toàn lực né tránh. Cảm giác kia liền như là tại tử vong con đường bên trên bồi hồi đồng dạng, chỉ cần thoáng phát sinh một tia vô ý, liền có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi không thể giết ta. Ngươi đây là tại thí hôn đại nghịch bất đạo. Người áo đen điên cuồng kêu thảm, thanh âm của hắn đã trở nên khàn khàn, một bộ hắc bào phá toái lộn xộn, mơ hồ lộ ra một tấm vặn vẹo nhuốm máu già nua khuôn mặt. Đại nghịch ngươi mẹ nó, không ngờ lão tạp toái, ngươi vẫn là kịp thời nhắm mắt đầu thai đi thôi. Lâm Tầm cười nhạo. A a a, người áo đen lộ ra càng thêm thống khổ, hắn bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, phát ra thê lương bén nhọn vô cùng gào thét, toàn thân run rẩy không ngừng, rõ ràng đã nhanh phải thừa nhận không ở. Có thể Lâm Tầm không dám khinh thường, căn bản không có giữ lại chút nào, đem toàn bộ lực lượng đều ngự dụng tại băng ly bộ thi triển bên trên. Một cái diễn luân cảnh trước khi chết phản công, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Lâm Tầm cũng không hy vọng tại cuối cùng này trước mắt bị cái này người áo đen kéo xuống nước. Bỗng nhiên, người áo đen ngẩng đầu, một đôi sung huyết con ngươi như hung thú nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tản mát ra vô tận oán độc cùng không cam lòng. Ta hận hận không thể tự tay cho ngươi, cái này bất hiếu tử tôn thanh âm tựa như nguyền rủa, từng chữ nói ra, oán khí trùng thiên, lại có một loại vô pháp tiêu tan tiếc nuối. Cuối cùng, người áo đen phù phù một tiếng, nằm ngửa trên đất, toàn thân hung hăng điên cuồng khí tức trừ khử, trở nên tĩnh mịch nặng nề. Lâm Tầm đứng ở đằng xa, vẫn cảnh giác. Sưu sưu sưu, không bao lâu, từng đạo ô quang đột nhiên theo người áo đen đầu lâu bên trong sông ra. Kia rõ ràng là từng cái phệ thần trùng, nhất làm cho Lâm Tầm im lặng là đám côn trùng này vừa mới sông ra, tựu hướng hắn bên này đánh tới. Thật sự là một đám cho ăn không quen xúc sinh, Lâm Tầm trong lòng thầm mắng. Cũng không né tránh, hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, toàn lực vận chuyển tiểu minh thần thuật, quan tưởng tinh tuần chi tướng. Một lát sau, những này xông vào thức hải bên trong phệ thần trùng giống như lần trước bị tiểu minh thần thuật chấn áp, lâm vào trong yên lặng. Chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, cái này kế 16 con phệ thần trùng thể tích lại so trước kia lớn hơn một vòng, thân thể nhược hư huyễn điểm sáng màu đen, hiện ra một loại làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Chẳng lẽ bọn chúng thôn phệ lực lượng thần hồn về sau còn có thể tiến hành bản thân thuế biến cùng trưởng thành? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn cẩn thận đem những này đản sinh tại thượng cổ tuế bên trong đáng sợ côn trùng phong ấm. Lần này có thể biến nguy thành an, phệ thần trùng cư công chí vĩ, hoàn toàn có thể sung làm một đòn sát thủ đến sử dụng. Liền diễn luôn cảnh đại tu sĩ cũng không thể chống cự, có thể nghĩ phệ thần trùng dù bí cùng đáng sợ. Lâm Tầm đi vào kia người áo đen trước thi thể, giật ra che chắn hắn khuôn mặt miếng vải đen. Lúc này mới thấy rõ ràng, đây là một cái râu tóc như ngân lão giả. Chỉ là hắn bẩn thỉu, gương mặt vặn vẹo xanh xám dữ tợn, cho dù chết đi, sắc mặt vẫn như cũ mang theo một vòng vô pháp hóa giải oán độc cùng không cam lòng. Vô gặp đây, Lâm Tầm triệt để thở dài một hơi, nhìn không được một cước lại đá vào người áo đen trên gương mặt, giống như phát tiết tựa như. Thật sự là hắn có một loại khó tả phẫn nộ cùng hận ý. Lần này bị tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc, kém chút như vậy mất mạng, để Lâm Tầm làm sao không hận tựa như giờ phút này. hắn cánh tay trái bị bẻ gãy, tay trái xương cốt càng là vỡ nát, máu thịt me bét. Đây hết thảy đều là bái kia người áo đen chỗ ông mảnh này huyễn cảnh bên trong bốn tòa cột đá đột nhiên sinh ra ba động, bắt đầu trở nên ảm đạm mơ hồ. Hiển nhiên đã mất đi người áo đen trưởng khống, cái này cái gọi là tứ tượng bàn long chủ cũng bắt đầu mất đi uy thế. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, huyễn cảnh sụp đổ, hóa thành quang vũ biến mất. Mà kia bốn tòa cột đá thì hóa thành bốn chi đồng giám, rơi xuống trên mặt đất, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Lâm Tầm tay áo vung lên, liền đem cái này bốn chi đồng giám thu lại. Mỗi một chi đồng giám đều chỉ có dài 9 tấc, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, chiếu nặng cực kỳ chi trọng, tối thiểu không dưới ngàn cân. Bọn chúng mặt ngoài phân biệt là ấm lấy bốn bức thượng cổ thần thú đồ, có ngao du trong tinh hà thanh long đang ngẩng đầu ngâm rít gào, có dương cánh múa cửu thiên chu tước nhập vào xuất ra biển lửa luyện ngục, có long thủ rùa thân đuôi rắn huyền vũ ngồi ngay ngắn thiên chi nhất cực, cúi đầu ngẩng đầu càn khôn, có chân đạp núi thây biển máu đồ sát thần ma bạch hổ gào thét thế gian. Này bốn đồ đại biểu tứ tượng vĩ lực, thần bí khó lường. Mỗi một bộ đồ án bốn đều là lạc ấm có thuộc về thượng cổ bí văn kỳ dị, lộ ra ra thiên kinh chỗ vĩ, nhật tinh sông hoa điểu trùng ngư các loại chờ chút cổ lão cảnh tượng. Tứ tượng bàn long chủ đây là một tổ bí bảo, vẹn vẹn một chút liền có thể nhìn ra tổ này bảo vật diên tồn đến nay tất nhiên kinh lịch vô tận tuổi. Có không ít địa phương đều lộ ra pha tạp cùng mơ hồ, tang thương khí tức nặng nề. Thời gian một chén trà bên trong, liền sinh tử cảnh vương giả đều công không phá được. Đây chính là một tổ khó lường bảo bối tốt. Lâm Tầm không khách khí chút nào thu vào, quyết định về sau tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu thai nghén thoáng cái. Nói không chính xác còn có thể sung làm một cái phòng thân cần thiết chí bảo. Cùng này đồng thời, hắn cũng rốt cuộc thấy được ngoại giới tình cảnh. Ngoại giới chiến đấu còn đang tiến hành kịch liệt vô cùng, khống chế bảo liễn lão giả kiềm chế một cái người áo đen. Một bên khác cầm trong tay phá toái chi thương Lâm Trung cũng đang cùng một tên khác người áo đen chém giết. Chỉ là làm phát giác được tứ tượng bàn long trụ biến mất, mà Lâm Tầm vẫn sống lấy xuất hiện lúc, lập tức để kia hai tên người áo đen trong lòng rung mạnh. Nhiệm vụ thất bại, đi rút lui căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Kia hai tên người áo đen quả quyết lựa chọn bỏ chạy, thân ảnh lấp lóe, chớp mắt liền chạy mất dạng, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được hôm nay rất khó lại có giết chết Lâm Tầm cơ hội, cho nên không chút do dự lựa chọn tránh lui. Khống chế bảo liễn lão giả cùng Lâm Trung cũng không có đuổi theo. Bọn hắn tâm hệ Lâm Tầm an toàn, lo lắng bị điệu hổ ly sơn. Thiếu gia, ngươi còn sống đơn giản quá tốt rồi. Lâm Trung rơi xuống đất, kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc trước hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong toàn lực ứng phó, gần như điên cuồng, lo lắng liền là Lâm Tầm an nguy. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm sống mà đi ra, có thể nghĩ cỡ nào chi kinh hỉ cùng kích động. Ta không sao. Trung bá, ngươi có thể nhận ra người này? Lâm Tầm chỉ vào cách đó không xa trên đất người áo đen thi thể. Lâm Trung một chút xem đi qua, sắc mặt lập tức biến đổi, tựa như tao ngộ sét đánh, con ngươi khuyết trường, nghẹn ngào kêu lên. Như thế nào là hắn? Lâm Tầm trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lâm Trung loại phản ứng này để hắn chợt nhớ tới kia người áo đen trước khi chết kia một phen điên cuồng lời nói. Bạch gần như vô ý thức, Lâm Tầm tay áo vung lên, liền đem kia người áo đen thi thể thu lại. Sau đó trầm giọng nói, Trung bá, nơi đây không nên ở lâu, về trước đi lại nói. Lâm Trung giờ phút này cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nặng nề gật đầu, hai đầu lông mày vẫn lưu lại một vòng hoảng hốt. Hiển nhiên, người áo đen thân phận mang đến cho hắn một loại trước nay chưa từng có xung kích. Lập tức bọn hắn lách mình mà đi, biến mất đang lừa được trong mưa phùn. Cũng tại cách này buổi trình diễn thời trang kết thúc cùng một ngày, có quan hệ Lâm Tầm bị ám sát tin tức lan truyền nhanh chóng, tại Tử Cấm Thành bên trong truyền đi xôn xao, nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Rất nhiều tu giả đều cảm động tim đập nhanh. Bây giờ Lâm Tầm thế nhưng là một vị danh chấn thiên hạ thiếu niên linh văn tông sư, nhưng lại tại hắn tuyên bố phá toái chi thương cùng một ngày, lại gặp bị một trận huyết tinh vô cùng tập kích. Cuối cùng là ai làm đáp án không hẹn mà cùng chỉ hướng Xích gia, Tả gia, Tần gia, cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Bởi vì mọi người biết, bọn hắn cùng Lâm Tầm chi gian có hóa giải không ra cừu hận, người người đều biết. Nhưng ai cũng không dám khẳng định, bởi vì cái này liên lụy quá lớn. Thượng đẳng thế gia môn phiệt lực lượng đủ có thể khiến bất luận cái gì tu giả đều cảm thấy trong lòng run sợ, không dám nói bừa. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì Lâm Tầm tao ngộ ám sát tập kích chuyện này, tựa như một trận như gió bão, dẫn động tới Tử Cấm Thành mỗi người thần kinh, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 516 quan lại mãn kinh hoa tẩy tâm phong. Nghiêng phong mưa phùn, sương mù mông lung. Tẩy tâm trong đại điện, chỉ có Lâm Tầm, Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Kha bốn người. Lâm Tầm cánh tay trái thương thế đã bị xử lý, thân thể của hắn từng bị Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng lặp đi lặp lại rèn luyện nhiều lần, ẩm chứa tràn trề sinh cơ. Cho dù không bôi lên thuốc trị thương, không dùng đến mấy ngày cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Phi Phong không nghĩ tới lại là hắn. Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thì thảo có chút động dung. Ngồi trên mặt đất, trưng bày một cỗ thi thể lạnh băng, chính là bị phệ thần trùng thôn phệ hết linh hồn mà chết đi người áo đen. Chỉ là bao quát Lâm Tầm ở bên trong, ai cũng không nghĩ tới cái này người áo đen chân chính thân phận đúng là Phi Phong Lâm thị lão tổ Lâm Phi Phong. Dựa theo bối phận để tính, Lâm Tầm còn được xưng hô thứ nhất. Âm thanh tứ ra ra đại điện, bầu không khí lộ ra rất nặng nề. Lâm Tầm lặng lẽ không nói, nội tâm lại rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Phi Phong lúc sắp chết sẽ giận giống Lâm Tầm, nói hắn đây là tại thí tổ đại nghịch bất đạo. Lúc ấy hắn tất nhiên đã sớm biết thiếu gia thân phận, nhưng như cũ không tiếc hết thảy muốn đem thiếu gia bắt xếp. Cái này nào chỉ là tàn nhẫn đơn giản, liền là xúc sinh không bằng hắn xứng đáng Lâm gia liệt tổ liệt tông sao? Sỉ nhục a! Lâm Trung phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn rách cả mí mắt. Hắn lộ ra rất thất thố, hoàn toàn chính xác cũng căn bản không nghĩ tới lần này tập kích Lâm Tầm lại sẽ là Lâm gia người một nhà một trưởng bối, lại tự mình đồng thủ đi bắt giết tông tộc vãn bối. Thủ đoạn này quá chi tàn nhẫn, cái này tâm tính lại là quá sự lãnh khốc. Lần này còn tốt thiếu gia không việc gì, nếu là cuối cùng bị hắn làm hại, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, ta cũng muốn huyết tẩy Phi Phong Lâm thị. Lâm Trung tức giận đến thần sắc xanh xám, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Trung bá, bớt giận, ta sớm đã dự liệu được lại có cái này một ngày, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ phát sinh nhanh như vậy. Một mực trầm mặc Lâm Tầm cuối cùng mở miệng, thần sắc hắn lộ ra dị thường bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn. Có thể càng như vậy thì càng để Lâm Trung đau lòng. Thiếu gia hắn một lòng nghĩ khôi phục Lâm gia ngày xưa vinh quang, có thể nào nghĩ đến đối với hắn tổn thương sâu nhất không phải những cái kia cừu địch, mà là đến từ Lâm gia chính mình tộc nhân. Bọn hắn vì sao muốn dạng này? Chẳng lẽ tựu thật vô pháp dễ dàng tha thứ thiếu gia chấp trưởng Lâm gia? Lâm Trung thì thào, rất đơn giản, nương theo lấy Lâm Tầm quật khởi mạnh mẽ, đã để bọn hắn đứng ngồi không yên. Như lại không ra tay, về sau tựu lại tìm không đến diệt trừ Lâm Tầm cơ hội. Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, giờ phút này lộ ra rất tỉnh táo, nhẹ giọng phân tích. Bất quá, lần này bọn hắn tập kích hành động ám sát, phía sau tất nhiên có những thế lực lớn khác duy trì. Nếu không bằng vào sự dũng cảm của bọn họ, cũng tuyệt không dám làm ra điên cuồng như vậy hành động. Bởi vì một khi thất bại, hậu quả căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lâm Trung khẽ giật mình. Linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh. Ngươi nói là cái này phía sau còn có xích. Tả. Tần Tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực duy trì linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gật đầu. Đáng hận Lâm Trung răng đều nhanh cắn nát. Năm đó cái này ba chi thứ lực lượng cấu kết ngoại địch, cùng một chỗ chia cắt Lâm gia sản nghiệp. Bút chứng này còn không có tính. Bây giờ bọn hắn lại không tiếc lần nữa cùng ngoại địch hợp tác, cùng một chỗ muốn ám sát đi Lâm Tầm. Chuyện này quả thật tội đáng chết vạn lần. Linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Phi Phong chết một lần, Phi Phong Lâm thì đã rắn mất đầu. Đây chính là thu phục bọn hắn thời cơ tốt nhất. Lâm Tầm lặng lẽ ngồi ở kia, lắc đầu nói. Ta nói qua, cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian. Tại trong lúc này, ta sẽ không động thủ. Thiếu gia, nhưng bọn hắn đã trở nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Căn bản là không có đem ngài đề nghị để ở trong mắt. Bây giờ càng là muốn giết ngài cho thống khoái. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Lâm Trung không hiểu. Là Lâm Tầm tức giận bất bình. Lâm Tầm là quá nhân từ, không muốn như vậy đại khai sát giới. Còn gửi hy vọng những cái kia chi thứ tộc nhân có thể lạc đường biết quay lại. Thay đổi triệt để. Một mực không lên tiếng Tiểu Kha khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ nhất Lâm Tầm. Đối đãi địch nhân lúc, hắn tuyệt đối sẽ lãnh khốc đến không lưu một chút hy vọng sống. Có thể đối đời chính mình tộc nhân lúc, hắn cuối cùng vô pháp triệt để cứng rắn lên tâm địa. Như thế cũng tốt. Ngoài ý liệu, linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Lâm Phi Phong chết, không thể nghi ngờ cho kia ba chi thứ lực lượng gõ cảnh báo. Đủ có thể khiến bọn hắn ý thức được. Bây giờ Lâm Tầm, căn bản không phải bọn hắn có thể tổn thương đến. Tin tưởng về sau bọn hắn cho dù lại cừu thì Lâm Tầm cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tầm nhíu mày. Nhưng nếu là có xích, tả, tần ba nhà hỗ trợ đâu? Linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mỉm cười. Trong suốt trong con ngươi nổi lên một vòng cơ trí chi sắc. Bọn hắn đã mất đi ám sát Lâm Tầm thời cơ tốt nhất. Về sau trừ phi Lâm Tầm rời đi Tử Cấm Thành. Nếu không, bọn hắn đã căn bản không còn dám động thủ. Đây là vì sao Lâm Trung có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lâm Tầm đã hướng toàn bộ người trong thiên hạ đã chứng minh giá trị của mình. Hắn hôm nay đã là một cái có thể luyện chế ra linh văn chiến trang linh văn tông sư. Vô luận là đế quốc hoàng thất, vẫn là thanh lục học viện, hay là cái khác một chút thế lực lớn, là đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngữ khí nhẹ nhàng. Nếu ta suy đoán không tệ, ngay hôm nay đế quốc tất nhiên sẽ vì thế làm ra một cách minh xác tỏ thái độ. Lần này tựu liền Lâm Tầm, Tiểu Kha cũng đều bị xúc động, lâm vào trầm tư. Chính như linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đoán trước như thế. Ngay tại cùng ngày, đế quốc hoàng thất phát ra một đạo hịch văn, hướng toàn bộ thiên hạ tuyên bố Tử Cấm Thành chính là trong đế quốc trụ cột chi địa. Vô luận là ai dám can đảm thiện tự tại này vận dụng vũ lực, chắc chắn nghiêm trị không tha. Hịch văn nội dung rất rộng rãi, ý vị lại rõ ràng bất quá. Nhất là ngay hôm nay Lâm Tầm vừa kinh lịch một trận ám sát, Đế quốc hoàng thất tự ban bố dạng này một đạo hịch văn, rõ ràng là đang cảnh cáo một chút thế lực. Tại tử cấm thành bên trong, ai dám đối Lâm Tầm lại tiến hành ám sát, vậy thì chờ lấy tiếp nhận đế quốc hoàng thất lửa giận đi. Cái này khiến toàn trường đều xôn xao sôi trào. Phải biết, sớm tại trước đó, nhưng có rất nhiều người đều coi là Lâm Tầm bởi vì bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống sự tình, triệt để đắc tội đế quốc hoàng thất. Ai có thể tưởng tượng, tại bực này thời khắc, đế quốc hoàng thất hồi sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, ngược lại chủ động đối Lâm Tầm chỗ tao ngộ ám sát sự kiện tiến hành một loại thái độ kiên quyết bảo trì. Cái này quá ngoài dự liệu. Bất quá cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, làm Lâm Tầm có thể luyện chế ra linh văn chiến trang một khắc kia trở đi, liền đã trở nên không giống với lúc trước. Hắn giá trị chi đại, có thể đủ ở một mức độ nào đó để đế quốc hoàng thất đều cải biến thái độ. Cũng tại cùng một ngày, đế quốc linh văn sư công xã bộ, Thanh Lục học viện, Thạch đỉnh trai, Thiết huyết vương Ninh gia, Bất đảo ông thế gia cung thị, đế quốc Đông Hải vương Diệp gia các loại chờ một đám to lớn thế lực lớn lần lượt phát ra tuyên bố, đối với lần này hành động ám sát tiến hành mãnh liệt khiển trách, cũng rõ ràng tỏ thái độ. Cộng đồng duy trì đế quốc hoàng thất quyết định, quyết sẽ không dễ dàng tha thứ cùng loại sự tình lần nữa phát sinh. Làm cái này một đạo lại một đạo tuyên bố phát ra, đơn giản tựa như một cách lại một cách kinh lôi, để tử cấm thành đều lâm vào chấn động bên trong. Nhiều như vậy to lớn thế lực lớn cùng một chỗ tỏ thái độ, muốn đi bảo trì Lâm Tầm một người, cái này tại đế quốc dĩ vãng trong lịch sử đều lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Ai có thể tưởng tượng, Lâm Tầm cái này vừa mới tiến vào tử cấm thành không đủ một năm thiếu niên, bây giờ không ngờ trải qua có được lớn như thế uy danh. Tất cả mọi người ý thức được, Lâm Tầm triệt để quật khởi, lại không là lúc trước có thể so sánh. Hắn hôm nay đã có thể làm cho rất nhiều thế lực lớn vì đó hò hét, để đế quốc hoàng thất đều thay đổi thái độ. Uy danh chi thịnh, quan lại tử cấm thành về sau tẩy tâm phong Lâm ra, chỉ sợ cũng muốn đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ. Một lần nữa quật khởi tại tử cấm thành bên trong, rất nhiều người đều phát ra cùng loại cảm khái. Tại dưới bực này tình huống, Xích Tả Tần ba nhà chỉ sợ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đây là đại đa số người cách nhìn. Cách này một ngày, Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng bên trong đều là tình cảnh bi thảm, lòng người hoảng sợ bất an. Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ Lâm Tầm không ngờ trải qua có được lớn như thế lực ảnh hưởng, để đế quốc một đám thế lực lớn đều rõ ràng tỏ thái độ đi duy trì hắn. Bọn hắn không biết Lâm Tầm liệu sẽ đột nhiên chạy đến tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng không biết theo Lâm Tầm quật khởi, bọn hắn những này chi thứ tộc nhân sẽ gặp phải đáng sợ đến mức nào chèn ép. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng, bọn hắn đã đánh mất lại đi đối phó Lâm Tầm nội tình cùng lực lượng. Cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu lắm. Cái này một ngày tử cấm thành, không thể nghi ngờ là thuộc về Lâm Tầm một người sân khấu, có quan hệ hắn buổi trình diễn thời trang, có quan hệ hắn bị ám sát tao ngộ, có quan hệ đế quốc hoàng thất cùng một đám thế lực lớn vì thế làm ra rõ ràng tỏ thái độ. Tựa như một trận lại một trận sóng to gió lớn, tại tử cấm thành dưới bầu trời đưa tới không biết bao nhiêu nghị luận, xôn xao, xôi trào thanh âm. Lâm Tầm cái tên này tựa như có ma lực. Theo lúc trước lần thứ nhất ra tử cấm thành bên trong, tựu chưa từng yên lặng hoặc là ảm đạm qua. Lâm Tầm không thể không sớm quay trở về Thanh Lục học viện. Không có cách, biết được hắn tao ngộ ám sát thổ thương sự tình về sau, tựu có thật nhiều thế lực phái ra đại biểu, mang theo các loại lễ vật tiến về tẩy tâm phong bái phòng. Loại trừ Thạch đỉnh trai, Ninh gia, Diệp gia, Cung gia bên ngoài, còn có cái khác một chút căn bản cũng không từng tiếp xúc qua thế lực, cũng đều nhân cơ hội này chạy tới bái phòng. Bởi vì bái phòng người thực sự quá nhiều, như từng cái tiếp đãi xuống dưới, không biết phải hao phí bao lâu thời gian, rơi vào đường cùng. Lâm Tầm cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Đem mọi chuyện đều giao cho Lâm Trung. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn đến xử trí. Chỉ là. Để Lâm Tầm dở khóc dở cười là. Trở về Thanh Lộc học viện cũng không bình yên. Vừa mới trở về. Tự bị Thẩm Thác cao hứng bừng bừng chỗ báo cho. Toàn bộ Linh Văn Biệt Viện giáo tập đi qua nhất trí bàn bạc. Quyết định tuyển cử Lâm Tầm là Linh Văn Biệt Viện phó viện trưởng. Đối tại một người thiếu niên mà thôi. Đây chính là một trận khó được vô cùng vinh dự. Thậm chí được xưng tụng một cái khai sáng lịch sử cử động. Dù sao. Tại Thanh Lộc học viện dĩ vãng tuổi bên trong. Có thể đảm nhiệm phó viện trưởng chức vụ. Có thể căn bản là tìm không ra một cái giống như Lâm Tầm tuổi tác như vậy thiếu niên nhân chỉ là đề nghị này bị Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Hắn bây giờ quá mức dễ thấy. Bị chú ý cũng quá nhiều. Gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Tại bực này đặc thù thời kỳ. Lại đi đảm nhiệm Linh Văn Biệt Viện phó viện trưởng chức trách. Kia chú định hội sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý. Cái này khiến Thẩm Thác mặt mũi tràn đầy thất vọng, mang theo thất lạc rời đi. Lâm Tầm cũng cười khổ không thôi. Trước mắt hắn muốn làm chính là tận khả năng chỗ ẩn núp cùng điệu thấp một đoạn thời gian. Có thể căn bản không muốn lại trêu chọc một chút chú mục đàm phán hòa bình luận. Chỉ là làm Lâm Tầm quyết định muốn yên lặng một đoạn thời gian lúc, lại phát hiện quá khó khăn. Ngay tại Thẩm Thác vừa rời đi không bao lâu, một mặt hòa ái nụ cười Triệu Thái Lai mang theo nữ giả nam trang Cảnh Huyên công chúa tới gần như đồng thời. Một cách để Lâm Tầm dự kiến không đến đại nhân vật cũng đến đây bái phỏng. Để Lâm Tầm đều có chút thụ sủng nhược kinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 517 tịch diệt cửu chuyển Linh Văn Biệt Viện một ngôi đại điện bên trong. Triệu Thái Lai cùng Cảnh Huyên công chúa sớm đã đang đợi. Căn bản không cần suy đoán. Bọn hắn là vì luyện chế cửu long bảo đỉnh mà tới. Lâm Tầm sớm đã nhận lời qua việc này, tự nhiên không có khả năng chống cự mà không thấy. Chẳng qua là khi hắn vừa đến đại điện đồng thời, một vị không tưởng tượng được đại nhân vật cũng theo đó mà đến, để Lâm Tầm cũng không khỏi thụ sủng nhược kinh. Mà nhìn thấy người kia lúc Triệu Thái Lai cùng Triệu Cảnh Huyên cũng đều cùng nhau khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Người kia khuôn mặt gầy gò, khí độ đạm bạc, tựa như nhàn vân giá hạc tựa như, có một loại siêu thoát hồng trần ý vị. Hắn dĩ nhiên chính là Thanh Lộc học viện viện trưởng Lâm Tầm, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Vị này giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ, lại sẽ chủ động đến đây tìm chính mình. Hai vị chờ một lát, ta tìm Lâm Tầm có một việc nhỏ phải giải quyết. Viện trưởng mở miệng thanh âm trầm tĩnh có một loại làm người ta vô pháp cự tuyệt sức thuyết phục. Lâm Tầm trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này hắn cùng viện trưởng cùng rời đi đại điện. Liền viện trưởng đều tự mình đến mời. Xem ra tiểu tử này so ta trong tưởng tượng muốn càng được coi trọng. Triệu Thái Lai cảm khái không thôi. Cầu thúc, ngài nhưng biết vị này lão viện trưởng bây giờ đã tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Triệu Cảnh Huyên nhẹ giọng vấn đạo. Nàng vẫn như cũ một bộ tử y, môi hồng răng trắng, tiêu sái lỗi lạc, đuôi lông mày ở giữa tự nhiên có một cỗ thanh linh trong vắt chi khí. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Thái Lai trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu. To lớn nhược huyên, đạo nhược hư, thâm bất khả chắc. Triệu Cảnh Huyên lông mày nhướng lên chấn động trong lòng. Bạch Lâm Tầm bị viện trưởng mang theo. Theo viện trưởng đạp mạnh bộ. Lập tức cảm giác trước mắt đấu chuyển tinh di. Tựa như tại tuổi trường hà bên trong xuyên thẳng qua. Làm trước mắt tầm mắt rõ ràng lúc. Đã đi vào một tòa tiên vụ lượn lờ linh tú thanh sơn trước. Nơi đó có một đầu dốc sách chảy xuôi dòng suối. Bên khe suối là một tòa chỉ có thể che gió che mưa đơn giản nhà tranh. Lâm Tầm sắc mặt trở nên hoảng hốt, bật thốt lên hỏi: "Tiền bối, đây là dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp, cái này xác thực quá chấn động." Trước một khắc còn tại Linh Văn Biệt Viện bên trong, sau một khắc đã ra mảnh này thanh thoát tục, tựa như ngăn cách núi cao trước. Trước sau bất quá gảy ngón tay một cái thời gian mà thôi. lại giống như xuyên qua một cái thế giới. Đơn giản tựu cùng trong truyền thuyết Nazi hư không chi thuật không có gì khác biệt. Đây là tiểu thuật. Chẳng qua là dịch chuyển tức thời trong hư không chi bí một điểm ra lông mà thôi. Chờ ngươi đặt chân diễn luôn cảnh giới lúc, liền có thể chạm đến đảo này. Viện trưởng thuận miệng đáp một câu, tựu chỉ vào nơi xa bên khe suối nhà tranh, nói, có một vị cố nhân đang chờ ngươi. Đi thôi. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, nguyên lai lần này cũng không phải là viện trưởng triệu kiến mình, mà là có khác người khác đến. Tột cùng hội sẽ là ai? Lâm Tầm cất bước đi qua. Nhà tranh đơn giản, sừng sững tại bên khe suối. Phía sau liền là tiên hà mờ mịt thanh sơn. Thanh thoát tục, xa xăm trống trải điềm tĩnh, tự nhiên có một cỗ phản phác vận vị. Lâm Tầm đứng ở nhà tranh trước, thấp giọng nói, vãn bối Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Vào đi, không cần đa lễ. Một đạo hiền hóa thanh âm truyền ra. Lâm Tầm chấn động trong lòng, đẩy cửa vào. Quả nhiên, chỉ thấy một cái quen thuộc cố nhân thân ảnh kia là một vị lão nhân. Râu tóc như ngân, mặc một bộ cắt may hợp thể cung đình lễ phục, thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Cho dù khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, vẫn như cũ cho người ta một loại chính vạt áo ổn thỏa, lễ tiết không thể bắt bẻ cảm giác. Đi theo tại ám giả nữ vương bên người vị lão nhân kia tiền bối, như thế nào là ngài? Lâm Tầm giật mình. Trước mấy trận hắn đã nghe nói ám giả nữ vương muốn độ trường sinh thứ nhất kiếp, vì để tránh cho bị cửu gia phá hư, mang đi toàn bộ ám giả thánh đường. Lâm Tầm vốn cho rằng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong liền sẽ không gặp lại vị lão nhân này. Không ngờ rằng hắn giờ phút này lại ra Thanh Lộc học viện bên trong ngồi đi. Thời gian của ta không nhiều, lần này chẳng qua là dùng một cố ý chí hóa thân hiển hiện, không bao lâu liền sẽ trừ khử không thấy. Lão nhân mỉm cười nói, giống nhau lúc trước ôn hòa hiền lành. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở một bên khác. Lúc này mới nhạy cảm chú ý tới, lão nhân khí tức trên thân hoàn toàn chính xác có chút khác biệt, có vẻ hơi hư vô mờ mịt, làm người ta vô pháp nắm lấy. Đây chính là tự thân ý chí biến thành một cỗ phân thân, cái này khiến Lâm Tầm run sợ. Nên khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể có được như vậy thần diệu tuyệt thế thủ đoạn? Ngươi đại khái cũng nghe nói, trước mấy trận tiểu thư rời đi Tử Diệu Đế Quốc, tiến về một chỗ thần bí chi địa đi độ kia trường sinh thứ nhất kiếp. Lão nhân đi thẳng vào vấn đề, căn bản cũng không có hàn huyên nói nhảm. Có lẽ chính như lúc trước hắn lời nói, thời gian của hắn không nhiều, cố này ý chí hóa thân sẽ trừ khử. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Không phải bại bởi thượng thương, cũng không phải bại bởi chính mình, mà là thua ở địch nhân chi thủ. Ai? Lão nhân than khẽ, thanh âm kia bên trong ẩm chứa không cam lòng, để Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Trường sinh thứ nhất kiếp thất bại, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vị kia thần bí ám giả nữ vương đã tiểu thư không có chết? Lão nhân bỗng nhiên nói, bởi vì chân chính trường sinh kiếp phủ xuống thời giờ, tiểu thư liền đã tình cảnh hung hiểm, tự biết thất bại, cho nên thi triển kim thiền thoát xác chi pháp, may mắn bảo trụ một mạng. Bất quá một đoạn thời gian rất dài bên trong, tiểu thư đều chỉ có thể tại trong yên lặng vượt qua. Lâm Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn không tự giác nhớ tới vị kia ám giả nữ vương. Kia là một cái cử chỉ ưu nhã, có thể dùng thông thiên để hình dung nữ nhân. Tóc dài thật cao co lại, dùng một chi màu đen chạm giống phi hoàng một châm nghiêng cắm thành búi tóc. Nàng nhìn qua rất trẻ trung, da thịt yếu ớt trắng muốt, thổi qua liền phá. Một đôi mang theo màu xanh thắm đồng tử bên trong là một loại thuộc về người bề trên đặc hữu lạnh lùng. Để Lâm Tầm ấn tượng khắc sâu nhất chính là nàng kia tinh tế trắng nón tay phải đầu ngón tay bên trên mang theo một viên khảm nạm lấy đá quý màu đen giới chỉ. Kia giới chỉ tạo hình như một cách mở ra dựng thẳng đồng, khiếp người vô cùng, phảng phất như địa ngục áp ma mở ra mắt, có thể đem linh hồn đều thu hoạch. không thể phủ nhận. Đây là một cái tập cổ điển. Ưu nhã. Mỹ lệ làm một thể nữ nhân. Toàn thân tản ra tịch mịch. Hắc ám thuộc về thượng vị giả hờ hứng cùng uy nghiêm. Không ai có thể thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Bởi vì trong tầm mắt của mọi người, nàng tựa như một vòng tắm rửa trong bóng đêm, một vòng ảnh tử. Loại kia hắc ám tựa hồ có thể làm cho thế gian vạn vật đều trầm luôn lâm tầm, dù là đối ám giả nữ vương cực kỳ không ra, nhưng lại vô pháp phủ nhận. Nữ nhân này quá mức đặc biệt cùng cường đại, để hắn chỉ cần nghĩ tới liền có thể khắc sâu nhớ lại có quan hệ nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Giống như vậy một vị thần bí nữ vương, lại bị địch nhân quấy nhiễu, phá hủy độ kiếp trường sinh cơ hội. Cách này như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ lâm vào một cơn rung động lớn bên trong. Bỗng nhiên, suy nghĩ như bay, Lâm Tầm bị một trận lực lượng ba động bừng tỉnh. Chỉ thấy đối diện lão nhân chẳng biết lúc nào nắm ra một khối chừng trượng hứa trường màu đen ngọc thạch. Nhìn một cái, nó tựa như một cái quan tài, màu sắc đen nhánh như vĩnh dạ, tràn ngập từng sợi tịch mịch, băng lãnh khí tức. Nhưng mà những này đều đã không trọng yếu. Lâm Tầm ánh mắt trực tiếp bị cái kia màu đen ngọc thạch nội bộ cảnh tượng hấp dẫn. Bên trong có một cái tiểu nữ hài, mặc đấu bồng màu đen áo bào, vành nón che đậy hơn phân nửa trương dung nhăn, lộ ra một đoạn nhỏ tinh tế trắng muốt cái cằm. Hai tay của nàng giao thoa tại bụng dưới vị trí, kết xuất một cái kỳ dị thủ ấm, lặng lặng nằm tại kia, giống như lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong, yên ổn tính an tường. Hạ Chí Lâm Tầm run lên trong lòng, con ngươi khuyết trường. Hắn sao có thể nghĩ đến lại sẽ ở bực này thời khắc dùng loại phương thức này cùng Hạ Chí gặp mặt. Sắp tới 3 năm, năm đó tiểu nữ hài bị ám giả nữ vương mang đi về sau, tựu tựa như trên thế gian bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ rốt cuộc trùng phùng, nàng lại bị phong ấm tại một khối màu đen ngọc thạch bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lập tức Lâm Tầm nỗi lòng ba động, Phương Thốn đột nhiên loạn nói: tiền bối, cái này đây là có chuyện gì? Nàng không có việc gì, chỉ bất quá đang tiến hành một trận thuế biến. Lão nhân ấm giọng giải thích: thuế biến, đúng, thuế biến. Lão nhân thần sắc bình tĩnh, có một loại làm cho lòng người an lực lượng. Hạ Chí kế thừa tiểu thư y bát, theo tiến vào ám dạ pháo đài cổ, liền bắt đầu tu luyện tịch diệt cửu chuyển trải qua. Mỗi một lần lực lượng thức tỉnh, liền sẽ nương theo lấy một trận tịch diệt, từ đó sinh ra một trận cùng loại chuyển sinh thuế biến. Trước mấy trận, Hạ Chí đã đạt đến diễn luân cảnh tầng thứ, bắt đầu lần đầu tiên tịch diệt chuyển sinh. Trước đó tu luyện hết thảy lực lượng đều đem hóa thành một loại tiềm lực, để thân thể của nàng căn cốt cùng thiên phú phát sinh hoàn toàn mới thuế biến. Chỉ bất quá làm nàng lần này thức tỉnh về sau, liền đem lại lần nữa bắt đầu tu hành. Nói cách khác, tịch diệt chuyển sinh trước đó đạo hạnh cùng tu vi đều đã không tồn tại, mà là hóa thành một loại tiềm lực, trở thành nàng một lần nữa tu hành một loại nội tình. Lâm Tầm chấn động trong lòng, đây là công pháp gì? Càng như thế nghịch thiên tịch diệt một lần, tựu tựa như trảm trừ sở hữu đạo hạnh, trả lại tự thân, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Như vậy cũng tốt so lần lượt chuyển thế tu hành, quá mức chấn động lòng người. Lâm Tầm thậm chí đều có chút khó có thể tin tưởng, trên đời này như thế nào có được thần bí như vậy công pháp. Đơn giản không thể tưởng tượng, vượt qua tưởng tượng. Lần này tịch diệt trước đó, Hạ Chí từng nói, thuế biến về sau nhất định phải lưu tại bên cạnh ngươi tu hành. Nếu không, thà rằng lâm vào vĩnh hằng tịch diệt, cũng ở đây không tiếc. Lão nhân thần sắc có chút phức tạp. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một vòng khó nói lên lời dòng nước ấm cùng áy náy. Tiểu nha đầu này nguyên lai vẫn luôn tại nghĩ tới chính mình. Cho dù biết rõ những này, Lâm Tầm vẫn có chút không hiểu. Hỏi: Nàng vì sao muốn làm như thế? Bởi vì mỗi một lần tịch diệt, chém dụng không chỉ là đạo hạnh cùng tu vi, còn có dĩ vãng ký ức. Nàng sợ quên ngươi. Lão nhân nói ra nguyên nhân chân chính. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mất đi ký ức vừa nghĩ tới Hạ Chí thức tỉnh về sau, lại không nhớ ra được chính mình, lại không cách nào nhớ lại chuyện của dĩ vãng. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên có một loại không nói ra được phẫn nộ. Đây là cái gì cẩu thí công pháp? Quả thật này công rất nghịch thiên, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại để cho người ta mỗi một lần tịch diệt tự vứt bỏ dĩ vãng ký ức. Cái này quá chi tàn nhẫn. Lâm Tầm sắc mặt trở nên có chút âm trầm khó coi. Nếu sớm biết như thế, hắn thà rằng Hạ Chí chưa từng bị kia ám dạ nữ vương mang đi. Lão nhân hai đầu lông mày hiện lên một vòng áy náy, đang muốn nói cái gì, lại nghe răng rắc một trận dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy kia một tòa trưởng hứa trường màu đen ngọc thạch, lại giờ phút này sinh ra vỡ vụn. Hạ Chí thuế biến đã hoàn thành. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, hắn bỗng nhiên có chút không dám đối mặt, sợ Hạ Chí khi tỉnh lại đã quên đi sở hữu, xem chính mình là người xa lạ. Thiên kiêu chiến kỷ 53 chương 518 độc nhất vô nhị ký ức. Răng rắc cuối cùng, tại một tiếng giòn nứt tiếng vang bên trong, màu đen ngọc thạch âm vang hóa thành mảnh vụn chút xuống. Cùng này đồng thời, ở trong đó ngủ say Hạ Chí đứng lên thân thể, giống như quá khứ, thân thể của nàng vẫn như cũ nhỏ nhắn mềm mại, tựa hồ cũng chưa từng thay đổi qua. Mặc một bộ đấu bồng màu đen, dung nhan bị vành nón che lấp, lặng lặng đứng ở đó, toàn thân di tán lấy từng sợi như có như không tịch mịch đêm tối khí tức. Tính toán thời gian cũng nên tỉnh. Lão nhân mặt mũi hiền lành thượng phù hiện ra một vòng vui mừng cùng một vòng khó nén kích động. Hạ Chí lặng lặng đứng ở đó, giống như không hề hay biết. Mà Lâm Tầm giờ phút này đã ngơ ngẩn, há mồm muốn hô lên Hạ Chí danh tự, nhưng lại lo lắng đối phương không nhận ra chính mình. Như thật dạng này, tuyệt đối là một loại trầm thống vô cùng đà kích. Lâm Tầm nội tâm giãy giụa, sắc mặt âm tình bất định, như mất đi dĩ vãng ký ức. Kia trước mắt Hạ Chí vẫn là chính mình quen thuộc Hạ Chí sao? Trong nhà lá, bầu không khí nhất thời yên lặng. Lão nhân than khẽ, tựa hồ cũng có thể thông cảm Lâm Tầm thời khắc này tâm cảnh, có chút không đành lòng, nói: ngươi không cần uể oải cùng khổ sở. Theo ta được biết, trải qua 9 lần tịch diệt về sau, liên quan tới dĩ vãng ký ức liền sẽ bị một lần nữa mở ra, hóa thành các loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ, bị nàng một lần nữa thu hoạch được. Lâm Tầm sắc mặt u ám, 9 lần tịch diệt kia phải chờ tới lúc nào? Đáng sợ nhất là, như vạn nhất Hạ Chí tại tu hành trên đường thất bại nữa nha, nàng còn có thể nhớ rõ chính mình sao? Bỗng nhiên, Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, phát giác được cách đó không xa Hạ Chí, đưa ánh mắt về phía chính mình, sau đó nói ra: Lâm Tầm, ta đói. Thanh âm kia thanh thúy, điểm tĩnh, không linh, giống nhau lúc trước. Chỉ có như vậy giải rác một câu, lại tại một sát na liền để Lâm Tầm cùng lão nhân đều ngốc trệ tại kia, đều là một bộ không dám tin tưởng lỗ tai mình bộ dáng. Hạ Chí nàng thế mà gọi ra Lâm Tầm danh tự, cái này chẳng phải là nói nàng còn nhớ rõ Lâm Tầm? Lâm Tầm vốn trong lòng bực bội, uể oải cùng phẫn nộ, tại thời khắc này hoàn toàn bị một vòng kích động cùng kinh hỉ thay thế, run giọng nói: Hạ Chí, ngươi còn nhớ rõ ta? Hạ Chí rõ ràng khẽ giật mình, nghi ngờ nói: ta lúc nào quên ngươi? Lâm Tầm nhích miệng cười, cười đến gì thường rực rỡ, nội tâm hoàn toàn bị một tố cuồng hỉ thay thế, vụt chỗ đứng dậy, một cách ôm lấy Hạ Chí, cười to nói: ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta lão thiên khai nhãn a, làm hại ta lo lắng vớ vẩn một trận. Ha ha ha, lão nhân lại có chút kinh nghi bất định, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ tịch diệt thất bại vì sao Hạ Chí còn bảo lưu lấy đối Lâm Tầm ký ức? Bị Lâm Tầm ôm, nhìn xem cái kia cuồng hỉ như ngớ ngẩn nụ cười, Hạ Chí không nhịn được nhíu tú khí lông mày, càng thêm nghi ngờ. Lâm Tầm, ngươi làm sao trở nên ngây thơ như vậy? Ngây thơ Lâm Tầm thần sắc đọng lại, chợt tựu càng thêm vui sướng. Cái này không phải liền là Hạ Chí nói chuyện phong cách sao? Nàng là như thế này độc lập cùng điềm tĩnh, cùng người đồng lứa hoàn toàn không giống. Hạ Chí, ngươi có phải hay không tu luyện tịch diệt cửu chuyển kinh lúc xuất hiện sai lầm? Lão nhân đã nhìn không được hỏi ra âm thanh. Hạ Chí thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Lâm Tầm, hắn là ai? Lão nhân khẽ giật mình, Lâm Tầm cũng khẽ giật mình. Ngươi không nhận ra hắn? Hạ Chí lắc đầu, không nhận ra. Lần này Lâm Tầm cùng lão nhân đều ý thức được cổ quái. Lâm Tầm đem Hạ Chí buông xuống, nói khẽ, Hạ Chí, có thể nói cho ta ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Hạ Chí suy nghĩ một lát, nói, loại trừ cùng ngươi có liên quan sự tình, cái khác ta đều quên. Nàng ngữ điệu bình thản, thanh âm không linh, phảng phất như đối với mấy cái này cũng không chấp nhận. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể nhớ rõ Lâm Tầm, liền là quên mất mảnh này thiên địa hết thảy đều đã không quan trọng. Lâm Tầm nhìn không được lại cười. Hắn chợt phát hiện, Hạ Chí chỉ cần nhớ được chính mình, những chuyện khác hoàn toàn chính xác không quan trọng gì. Để cho ta tới điều tra thoáng cái. Lão nhân tiến lên, lấy tay bắt lấy Hạ Chí cổ tay. Còn không đợi hắn nắm lao, tự bị Hạ Chí bỗng nhiên tránh thoát. Trắng nón nhỏ nhắn mềm mại ngón tay tựa như tia chớp, hướng lão nhân đồng tử đâm tới. Đơn giản, trực tiếp, tàn nhẫn để Lâm Tầm phảng phất lại về tới Phi Vân thôn thời điểm. Khi đó, Hạ Chí tại đánh giết hung thú, cùng mình lúc tỉ thí, chiến đấu thủ đoạn cũng giống như thế. Cách này gần như là một loại bản năng, lại tinh chuẩn đến đáng sợ. Hiển nhiên, Hạ Chí đã quên lão nhân, đem hắn coi là người xa lạ. Bị lão nhân tới gần, để Hạ Chí trước tiên làm ra lăng lệ vô tình phản kích, chỉ là Hạ Chí phản kích chú định phí công, bị lão nhân đơn giản giam cầm. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng liền vội mở miệng, vị lão bá này không phải người xấu, hắn chỉ là đang vì ngươi kiểm tra thân thể. Lão bá, lão nhân đều có chút không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Bất quá gặp Hạ Chí quả nhiên an tính lại, không còn mâu thuẫn về sau, lão nhân cũng liền lười nhắc so đo. Một lúc sau, lão nhân buông lỏng tay ra, có chút ngơ ngác. Tiền bối, thế nào? Lâm Tầm hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì. Lần thứ nhất thối biến rất viên mãn. Tịch diệt cửu chuyển kinh đã trở thành nàng tu hành một loại bản năng, không có để lại một tia khuyết điểm. Chỉ là lão nhân nhíu mày, nàng làm sao còn có thể nhớ được ngươi? Dạng này không tốt hơn sao? Lâm Tầm cười đến thật cao hứng. Ai? Lão nhân than khẽ. Hắn cũng có chút không hiểu rõ. Có lẽ chỉ có chờ ám dạ nữ vương theo trong yên lặng thức tỉnh lúc, mới có thể cho một cái minh xác giải thích. Lâm Tầm, ta đói. Hạ Chí mở miệng lần nữa, thanh âm thanh thúy giống tiếng trời dễ nghe. Lâm Tầm lập tức không nghĩ thêm cái khác, hưng phấn nói, ta đi cấp ngươi nướng cá ăn. Hắn xông ra nhà tranh, ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp theo bên cạnh suối nước bên trong bắt được hơn 10 đầu màu mỡ vô cùng cá lớn, phát lên đống lửa. Đem cá lớn giết thanh tẩy về sau, trực tiếp dùng linh kiếm bắt đầu xuyên, bắt đầu thiêu đốt. Không có gia vị, nhưng những này con cá thể nội ẩm chứa từng tia linh lực. Nướng chín về sau, tự nhiên có một cỗ tươi non mùi thơm ngát, cũng là có một phong vị khác. Hạ Chí đi theo ra ngoài, trắng muốt mảnh khảnh hai tay vây quanh đầu gối, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở Lâm Tầm bên cạnh. Lúc này đã là hoàng hôn mười phần, chân trời ánh nắng chiều như lửa, nhuộm đỏ thanh sơn, tung xuống vỏ quyết dư huy. Thanh tỉnh bên khe suối, đống lửa rào rạc, cá nướng khô vàng chảy mỡ, phát ra mê người mùi thơm. Lâm Tầm cùng Hạ Chí cũng ngồi ở kia, hình tượng rất tốt đẹp. Nhà tranh trước, lão nhân nhìn chăm chú một màn này, hồi lâu cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Có lẽ nàng lưu tại Lâm Tầm bên người tu hành, cũng sẽ có một loại hoàn toàn khác biệt thể ngộ. A muốn đi chẳng biết lúc nào. Viện trưởng ra nhà tranh trước. Lão nhân gật đầu. Tiểu thư yên lặng trước. Từng sinh ra một tia báo động. Dự cảm đến cái này thiên địa đại đạo đã trải qua rồi phát sinh biến hóa. Có lẽ không bao lâu. Một trận đại thế chi tranh liền sẽ kéo ra màn che. Ngươi nếu có hứng thú. Cũng có thể chuẩn bị sớm. Cái này Tử Diệu đế quốc. Cuối cùng là phải bị đại đạo chỗ vứt bỏ không nóng này. Cự ly đại thế chi tranh còn sớm. Mảnh này địa phương so với cổ hoang vực. Mặc dù nhỏ bé vô cùng. Bất quá nơi này cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu không. Tiểu thư nhà ngươi trước đó cũng sẽ không ở này dừng lại nhiều năm như vậy. Viện trưởng ngôn từ tùy ý, không có chút rung động nào. Có lẽ đi, trước khi đi có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin đạo huyên chớ có nhúc tay đạo hạnh của nàng. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía đống lửa cái khắc hạ trí. Nàng nhân quả cùng các ngươi ám giả thánh đường dây dưa quá nhiều, ta đương nhiên sẽ không mạo muội đi trộn rộn. Viện trưởng rất sung sướng liền đáp ứng xuống tới. Đa tạ. Lão nhân thân ảnh như vậy trở nên mơ hồ, hóa thành rực rỡ quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Mặc dù hạ chí lần thứ nhất tịch diệt thuế biến về sau. Còn bảo lưu lấy đối lâm tầm ký ức. Có thể cái này cũng không từng ảnh hưởng đến đạo hạnh của nàng. Cái này đầy đủ. Đạo hữu bảo trọng. Viện trưởng xa xa chắp tay. Một đôi tang thương mắt rúng động sâu thắm ánh sáng. Tựa như có thể khám phá cửu thiên thập địa huyền bí. Chợt. Ánh mắt của hắn lại rơi vào lâm tầm cùng hạ chí trên thân. Lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn im lặng lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Không chỉ là hạ chí. Tự liền lâm tầm đạo đồ. Hắn cũng sẽ không dễ dàng can thiệp. Từ khi tại linh hải bảng bên trong kiến thức đến lâm tầm đặc biệt về sau. Là hắn biết. Người trẻ tuổi kia có được thuộc về chính hắn con đường. Trộn rộn không được. Hắn có thể làm. Có lẽ liền là tại cách này thanh lục học viện bên trong. Cho một loại im ắng bảo hộ. Dù sao. Lâm tầm trước mắt cuối cùng cùng thanh lục học viện có không thể chia cắt quan hệ. Hắn không thể làm như không thấy. Hạ chí. Ăn đồ ăn dáng vẻ rất thanh tú. Tựa như người nàng đồng dạng cho người ta một loại không nhanh không chậm điểm tính hương vị. Có thể cái này cũng không đại biểu tốc độ chậm. Chỉ thấy nàng tay nhỏ xé xách lấy trong suốt như tuyết thịt cá. Miệng nhỏ cộp cộp nhấm nuốt. Mỗi khi ăn xong một con cá lúc. Tất nhiên là lâm tầm nướng chín mặt khác một con cá thời khắc. Thời gian nắm cực kỳ tinh chuẩn. Nàng bụng nhỏ tựa như một cái đồng không đáy. Trọn vẹn đem hơn 10 đầu cá lớn ăn hết tất cả. Lúc này mới động tác cẩn thận lau lau rồi thoáng cái miệng. Lời bình nói. Lâm tầm. Hương vị có chênh lệch chút ít phai nhạt. Lần sau nhớ rõ muốn bao nhiêu phóng chút ít muối ăn. Lâm tầm lập tức yên lặng. Hạ chí nói chuyện cho tới bây giờ đều như thế trực tiếp. Chợt, hắn vỗ trán một cái. Vụt chỗ đứng dậy. Ta quên một sự kiện. Màn đêm buông xuống. Trong đại điện, Triệu Thái Lai cực kỳ bất mãn chỗ thầm nói. Lá trà đều uống đến trong miệng sắp nhạt nhẽo vô vị. Tiểu tử kia còn không hiện thân. Cũng quá làm càn. Triệu Cảnh Huyên ngược lại là thong dong tự nhiên. Mỉm cười nói. Cầu thúc. Trong miệng còn có thể nhạt nhẽo vô vị. Triệu Thái Lai lập tức xấu hổ. Trợn mắt nói. Hồ nháo. Đây là thô tục. Có thể hỏi như vậy sao? Triệu Cảnh Huyên cười hì hì nói. Nếu biết ngươi còn tưởng là lấy mặt của ta nói thô tục. Ngươi tự không lo lắng ta nói cho phụ thân cũng liền vào lúc này. Lâm tầm xuất hiện. Triệu Thái Lai lập tức nói sang chuyện khác. Buồn bực hỏa đạo. Tiểu tử. Ngươi thật có chút không tử tế a. Đem chúng ta phơi ở chỗ này tự mặc kệ không hỏi đây không phải viện trưởng mời a ta nào dám lãnh đạm hai vị. Lâm tầm nhún vai. Triệu Thái Lai lập tức mắt trợn trắng. Lâm tầm báo ra viện trưởng danh hào. Thật đúng là để hắn không lời nào để nói. Chẳng lẽ hắn còn dám đi ở trách thanh lục học viện viện trưởng không thành vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lâm tầm đảo hữu. Thời gian đã không còn sớm. ta tựu nói ngắn gọn. Chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng đã tin tưởng. Không biết ngươi dự định khi nào bắt đầu động thủ? Triệu Cảnh Huyên đứng dậy, mỉm cười nói. Ngọc Thủ Lâm Phong, hơn người, cho dù là nữ giả nam trang, cũng khó nén kia một loại linh tú trong vắt đẹp. Lâm Tầm cực kỳ dứt khoát nói, 7 ngày sau đi, thừa này thời gian ta cần chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ một chút. Tốt. Triệu Cảnh Huyên ánh mắt bên trong nổi lên một vòng thưởng thức. Duy chỉ có Triệu Thái Lai cảm giác là lạ. Lúc nào cái này vô cùng xảo hoạt tiểu tử càng trở nên dễ nói chuyện như vậy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 519 biến thiên. Nghe đồn cuối cùng Triệu Thái Lai đem một cái túi đựng đồ cùng một phần đồ phổ giao cho Lâm Tầm. Trong túi chứ vật bên trong luyện chế cửu long bảo đỉnh cần thiết các loại linh tài, tổng cộng hơn 1000 loại. Trong đó có trên 100 loại đều là có thể nói là khoáng thế côi bảo cấp linh tài. Mà kia một phần đồ phủ thì là luyện chế cửu long bảo đỉnh thiết kế phương án. Đồ phủ năm rõ ràng đã rất xa xưa, đều đã ố vàng cổ xưa, có tuổi lắng đọng khí tức. Dựa theo Triệu Thái Lai giới thiệu, Khai Quốc Đại Đế lúc trước đã từng có được một tôn cửu long bảo đỉnh. Đáng tiếc tại một lần chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Từ đó về sau, đế quốc hoàng thất một mực hy vọng có thể lần nữa luyện chế ra một tôn cửu long bảo đỉnh. Bất đắc dĩ là luyện chế đỉnh này yêu cầu quá mức không lưu loát cùng khó khăn. Lúc đến bây giờ, đều chưa từng có ai có thể luyện chế ra tới. Lâm Tầm đem đồ phủ mở ra đọc qua, rất nhanh liền chấn động trong lòng, bị trong đó thần diệu cấu tứ hấp dẫn tâm thần. Hồi lâu, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, tán thán nói. Đỉnh này thiết kế cấu tứ tuyệt đối là ta gặp qua thần diệu nhất một loại. Có thể nói là xảo đoạt thiên công, khó gặp, để cho ta cũng được gợi ý lớn, học được không ít đồ vật. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn xem Triệu Thái Lai cùng Triệu Cảnh Huyên. Hai vị tự không lo lắng này đồ phổ bị ta tiết lộ ra ngoài? Triệu Thái Lai lập tức cười, một mặt xem thường, một bộ tiểu tử ngươi thật đúng là nông cạn vô tri bộ dáng. Liền Triệu Cảnh Huyên cũng không nhìn được mỉm cười, giải thích nói, cái này đồ phổ liền là rơi vào những người khác trong tay, cũng chỉ bất quá là một sấp giấy lộn, không dùng được. Một là bởi vì không phải là linh văn tông sư, căn bản không có năng lực đi luyện chế đỉnh này. Thứ hai là bởi vì luyện chế đỉnh này linh tài quá mức hiếm có, cho dù là dùng hoàng thất lực lượng tích lũy mấy ngàn năm tuổi mới miễn cưỡng gom góp cần thiết linh tài. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, trong lòng âm thầm cảm khái, cũng đúng. Cái này cửu long bảo đỉnh thế nhưng là một kiện có thể xưng tuyệt thế linh văn chiến giả. Chỉ là cần thiết linh tài chi chân quý, gần như cũng có thể làm cho trên đời này tuyệt đại đa số người bất lực đi làm đến tại dưới bực này tình huống. Cho dù bản thiết kế phổ mất đi, cũng căn bản ảnh hưởng không lớn. Lâm Tầm lại đem đồ phổ lặp đi lặp lại cẩn thận nghiên cứu một trận, cuối cùng gật đầu nói, ta ngược lại thật ra đối luyện chế đỉnh này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Không sao, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, ta có thể đợi. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt sáng rực, lộ ra một tia mừng rỡ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt nhất có thể tại ba cách bên trong hoàn thành. Qua không được bao lâu, ta cái này chất nhi tự muốn rời khỏi đế quốc, trở về cổ hoang vực. Triệu Thái Lai trầm ngâm nói, cũng không có vấn đề. Lâm Tầm nghĩ nghĩ tựu đáp ứng. Lâm Tầm đạo hữu, vậy làm phiền. Triệu Cảnh Huyên chắp tay nói, gọi ta Lâm Tầm liền tốt. Lâm Tầm bật cười lớn, hắn đối Triệu Cảnh Huyên cảm quan cũng không tệ, cứ việc đối mới là thân nữ nhi, bất quá luận đến lòng dạ cùng phong thái, có thể hồn nhiên không thua tại đương thế bất luận cái gì kỳ nam tử. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng, rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, bỗng nhiên hắc một tiếng bật cười, lộ ra một cái ấm ánh tuyết bạch hàm răng, nói, tuy nói sớm biết ngươi đã khám phá thân phận của ta, Bất quá ngươi vẫn là xưng hô ta Triệu Huyền đi. Nàng trong vắt linh tú, mặc dù nữ giả nam trang, giờ phút này mặt giãn ra rực rỡ cười lúc, cánh môi oanh nhuận đỏ thắm, hàm răng tuyết bạch, lại có một loại đoạt tận duyên hoa đặc biệt mỹ lệ khí tức. Như thế tốt lắm. Lâm Tầm cũng cười. Triệu Thái Lai có chút nhìn không được. Cảm giác Lâm Tầm giờ phút này cười đến cực kỳ hèn hạ. Tựa hồ là cố ý tại thân cận Triệu Cảnh Huyên. Thấy hắn cũng nhìn không được muốn đánh người. Hắn vội ho một tiếng. Tức giận nói. Tốt. Cứ như vậy đi. Chúng ta cái này cáo từ. Dứt lời tự lôi kéo Triệu Cảnh Huyên ốm tay áo, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Lâm Tầm, vậy ta tự lặng chờ hồi âm. Triệu Cảnh Huyên phất tay từ biệt. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Nguyên lai vị công chúa điện hạ này cũng xinh đẹp như vậy chợt. Hắn tự lặng lẽ lắc đầu. Triệu Cảnh Huyên thân phận quá mức tôn sùng. Giống như giữa trời ngày. Hắn cha chính là hiện nay đại đế. Hắn mẫu chính là hiện nay đế hậu. Tự liền hắn sư môn đều là cổ hoang vực bên trong một phương siêu nhiên tại thế cổ lão tỉnh thổ. Hắn nếu dám sinh lòng một chút ý nghĩ, chỉ sợ không phải là ngay đầu tiên bị đế quốc hoàng thất toàn lực truy sát không thể. Theo ngày này lên, Lâm Tầm bên người nhiều một cách hạ trí. Tựa như lại về tới Phi Vân thôn thời gian. Nội tâm có một loại không nói ra được tính mịt cùng an tâm. Đồng thời, Lâm Tầm đã lần nữa bế quan. Vẫn như cũ lựa chọn tại luyện linh tháp tầng thứ 9. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt. Hạ Chí cũng tại. Ngoại giới nghị luận cùng phong đợt đều phảng phất đã đi xa, không cách nào lại ảnh hưởng đến Lâm Tầm tâm cảnh. Cái này có lẽ tự gọi trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống quản hắn Đông Hạ cùng Xuân Thu. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Lâm Tầm lần này luyện chế Cửu Long Bảo Đỉnh. Tâm tính rất bình thản. Không nhanh không chậm. Bình thản ung dung. Bận rộn lúc mất ăn mất ngủ. Khi nhàn hạ. Tự cùng Hạ Chí trò chuyện. Trôi qua rất là phong phú bình tĩnh. Mà Hạ Chí mỗi ngày trừ ăn ra. Liền là ngủ. An tính thời điểm có thể một ngày cũng không nói chuyện. Lộ ra rất là khôn khéo. Nàng dĩ vãng tu vi đều đã bị chém tới. Có thể Lâm Tầm lại có thể phát giác được. Gần như mỗi thời mỗi khắc, Hạ Chí lực lượng đều tại dùng một loại cố định tốc độ tăng lên. Cái này quá kinh người. Bất quá suy nghĩ một chút, từ lần trước Hạ Chí rời đi chính mình, mới bất quá thời gian 3 năm mà thôi. Nàng liền có thể về việc tu hành đặt chân diễn luôn cảnh bên trong. Hết thầy tựu không lộ vẻ như vậy kỳ quái. Dựa theo ám giả thánh đường vị lão nhân kia thuyết pháp. Tịch diệt cửu chuyển kinh đang tiến hành lần thứ nhất tịch diệt về sau. Dĩ vãng đạo hạnh cùng tu vi liền sẽ toàn bộ hóa thành một loại khổng lồ tiềm năng. Để Hạ Chí tiến hành hoàn toàn mới thuế biến. Có thể nghĩ tại dưới bực này tình huống. Hạ Chí tu hành tất nhiên cũng đã trở nên cùng bình thường không giống với. Cái này khiến Lâm Tầm thỉnh thoảng cũng không khỏi cảm khái. Thế nhân gọi hắn là nghịch thiên yêu nghiệt. Thế nhưng là vô luận cùng Triệu Cảnh Huyên so sánh, vẫn là cùng Hạ Chí so sánh, hắn cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể kiêu ngạo địa phương. Cái này đích xác là một cái sự đà kích không nhỏ. Còn tốt, Lâm Tầm đạo tâm đầy đủ kiên định. Tinh tường biết rõ, chỉ cần tiếp tục tu hành, chưa chắc liền sẽ so người khác kém. Đại đạo tranh phong ai là trước phong cảnh trưởng nghi phóng nhãn lượng còn nói còn quá sớm. Chờ về sau chân chính ngừng chân tại đại đạo đỉnh phong. Cùng thế tranh phong lúc, mới thật sự là phân cao thấp thời khắc. Theo thời gian chuyển rời, ngoại giới liên quan tới Lâm Tầm nghị luận cũng dần dần hạ nhiệt độ. Phồn hoa chói lọi về sau, hết thảy cuối cùng rồi sẽ bình tĩnh lại. Đây là tự nhiên đến chí lý. Thế nhân đều đã tán thành Lâm Tầm bây giờ địa vị cùng danh dự. Tự xem về sau tuổi bên trong, Lâm Tầm hội sẽ giống như lưu tinh chỉ ở trong chốc lát chói lọi, vẫn là hội sẽ giống như một vòng liệt nhật vĩnh hằng hình một mình. Ngoại giới phong vân biến ảo, vĩnh viễn không thiếu khuyết oanh động sự tình. cũng không thể lại để một người duy nhất lính phong tao chiếm cứ phong vân trên võ đài. Đoạn thời gian gần nhất, Tử Cấm Thành bên trong tựu bỗng nhiên nhấc lên một trận liên quan tới cổ hoang vực giới nghị luận phong ba quét sạch toàn thành. Nghe nói không, Thanh Lục học viện bên trong bao quát Cố Vân Đình ở bên trong 20 tên chân vũ biệt viện đệ tử đều đã bị mang đến cổ hoang vực bên trong tu hành, không chỉ đám bọn hắn. Giống như bảy đại thượng đẳng môn phiệt, cùng một chút quyền hành ngập trời thế lực lớn bên trong, cũng có một chút thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất đều đã khởi hành rời đi đế quốc. Đây là vì sao? Nghe nói là bởi vì chúng ta trong đế quốc đại đạo có thiếu, về sau loại tình huống này sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu giả con đường tu hành. Ta cũng nghe nói, nói là động thiên cảnh cường giả nếu là lại không rời đi, đời này gần như đều rất khó lại phá cảnh tấn cấp diễn luân cảnh. Cách này cùng thiên tư cùng nội tình không quan hệ, mà là bởi vì nhận lấy đại đạo không trọn vẹn ảnh hưởng. Đây là muốn biến thiên sao? Đừng nói mò, đây hết thảy cũng còn chỉ là nghe đồn, dù ai cũng không cách nào phán đoán thật giả. Bất quá nếu là có thể tiến vào cổ hoang vực giới bên trong tu hành, đây tuyệt đối là một loại khó được phúc vận. Nghe nói đây chính là một mảnh hảo hãn vô cùng tu hành tịnh thổ, phồn hoa cường thịnh, tiên dấu vết vô số cùng loại dạng này nghị luận, rất nhanh chiếm cứ Tử Cấm Thành sốt xèo nhất chủ đề. Thật thật giả giả, dù ai cũng không cách nào xác định thật giả. Có thể không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là không nguyên nhân. Tử Cấm Thành bên trong đều đã truyền khắp, Tạ gia tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, Tống gia đại công tử Tống Vân Quý, Thanh Lục học viện Cố Vân Đình, Thạch đỉnh trai đại thiếu gia Thạc Hiên các loại chờ chút sớm đã đạt đến đồng thiên cảnh thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, đều đã rời đi đế quốc, tiến về cổ hoang vực bên trong tu hành. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, nghe đồn có phải là thật hay không, bởi vì trận sóng gió này khuếch tán, thậm chí để người đế quốc tâm đều sinh ra một tia dao động. Cuối cùng vẫn đế quốc hoàng thất ra mặt, đè nén xuống trận sóng gió này. Nhưng tại trong bóng tối, có quan hệ việc này thảo luận lại một mực kéo dài. Có lẽ làm một cách nào đó đặc thù thời khắc tiến đến lúc, liền sẽ sinh ra triệt để bộc phát. Đây hết thầy Lâm Tầm tự nhiên không biết. Hắn một mực tại luyện linh tháp tầng thứ 9, giống như ngăn cách, nhưng lại qua cũng không buồn tẻ. Thậm chí hắn đều có chút yêu thích loại này vô ưu vô lự, chỉ cần chuyên tâm làm việc, an tâm tu hành, bình tĩnh sinh hoạt. Hai cái sau, luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong đột nhiên truyền ra một trận uyển như rồng gầm tiếng oanh minh, khuấy động khắp nơi, nhất thời chấn động không biết bao nhiêu người. Chỉ là rất nhanh, loại này dị tượng tựu yên lặng, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là không có gây nên quá nhiều chú ý đàm phán hòa bình luận. Mà tại luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong, 9 đầu thương long hư ảnh ngẩng đầu qua lại hư không, phát ra trận trận ngâm díp gào, chấn động đến hư không đều nổi lên vòng vòng liên ý. Mà tại cửu long hư ảnh trung ương, một tôn bảo đỉnh sừng sững, ba chân hai tay, mặt ngoài phun trào thần bí trận đồ, lấp lóe chảy xuôi, hùng vĩ uy nghiêm. Cuối cùng, cửu long hư ảnh yên lặng tại bảo trong đỉnh, rực rỡ dị tượng biến mất, trở nên cổ phác, trang túc, đại khí. Nhìn kỹ lại, kia bảo đỉnh một cách nuốt càn khôn, hai tai treo âm dương, ba chân sinh vạn vật, mờ mờ ảng ảng có tỏa chấn bát hoang lục hợp, chống ra thiên địa uy thế, chấn nhiếp hồn phách. Xong rồi, Lâm Tầm đôi mắt bên trong cũng không nhịn được nổi lên một vòng si mê. Đây chính là cửu long bảo đỉnh, đế quốc khai quốc đại đế từng đã dùng qua truyền kỳ linh văn chiến giả. Dù là nó chưa từng độ kiếp, có thể tản ra uy thế, vẫn như cũ nặng nề bàng bạc vô cùng, có một loại hùng vĩ vô lượng, dung nạp vạn cổ thần vận. Lâm Tầm, đỉnh này có đế đạo chi vận, như dùng hoàng giả chi khí khống chế, sẽ có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hạ Chí cũng bị kinh động, đứng ở đó nhìn chăm chú Cửu Long Bảo Đỉnh, thanh âm điềm tĩnh không linh. Bất quá, nó không thích hợp ngươi, ngươi tốt nhất khác đừng nhớ nó, nếu không sẽ trở ngại con đường của ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình, không nhịn được kinh ngạc. Hạ Chí tiểu nha đầu này còn hiểu đến những này thiên kiêu chiến kỷ. 53 chương 520 trọng bảo tranh phong. Hạ Chí nói tới cũng không sai. Giống như cái này Cửu Long Bảo Đỉnh, hoàn toàn là tu luyện hoàng đạo long khí người lượng thân đúc thành. Cũng chỉ có Triệu Cảnh Huyên loại này đế vương hậu duệ mới có thể đem hắn hoàn mỹ trường khống. Lâm Tầm mặc dù cực kỳ hâm mộ, cũng biết loại bảo vật này cùng mình đạo đồ tương xung, không thích hợp chính mình. Canh bỗng nhiên, Lâm Tầm tế ra một thanh đen nhánh đoạn đao, bàn tay phát lực, đoạn đao lập tức hiện ra dâng trào rực rỡ tinh huy, tựa như có một đạo tuyệt thế hung hồn từ đó tỉnh lại, uy thế đáng sợ. Âm âm chỉ thấy Cửu Long Bảo Đỉnh giống như đụng phải khiêu khích, thân đỉnh bỗng nhiên hiện lên Cửu Long hư ảnh, ngẩng đầu ngâm rít gào, khuyết tán ra chấn áp càn khôn lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất là hai hiện thần binh lợi nhận tại tranh phong, nhất đỉnh một đao, lẫn nhau uy thế tương hỗ áp bách. Trong lúc nhất thời, tinh huy như ngân hà quét sạch, long ngâm như kinh lôi khuấy động. Tại cái này luyện linh tháp tầng thứ 9 bên trong kịch liệt tranh phong, Lâm Tầm mắt đen nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn trận này hiếm thấy giao phong. Oanh gặp nhất thời lại không làm gì được kia Cửu Long Bảo Đỉnh, đoạn đao giống như bị chọc giận, bộc phát ra kinh khủng thương mang tinh quang, kích xạ bát phương, nghiền ép hết thảy. Trong thoáng chốc, liền phảng phất có đầy trời sao trải ra mà ra, cùng một chỗ tại trấn áp kia Cửu Long Bảo Đỉnh. Mà Cửu Long Bảo thân đỉnh tràn ngập rộng lớn vô lượng đế đạo thần uy, Cửu Long trùng tiêu, xé sách âm dương càn khôn, tại đầy trời tinh hải bên trong kịch chiến. Mắt thấy xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, sắp đem cả tòa luyện linh tháp tầng thứ 9 bao phủ, Lâm Tầm không chút do dự thu tay lại, ngăn lại đây hết thảy. Đoạn đao lập tức phát ra một tiếng không cam tâm tựa như ngâm minh, tại Lâm Tầm lòng bàn tay giãy giụa, tự hận không phải xông ra bổ kia Cửu Long Bảo Đỉnh. Loại này siêu phàm linh tính, để xa xa Hạ Chí đều bị hấp dẫn. Một đôi thanh tỉnh đen nhánh như bảo thạch tựa như răng mắt hơi hít. Cùng này đồng thời, Cửu Long Bảo Đỉnh cũng phát ra trận trận long ngâm, tựa như không phục tựa như. Để Lâm Tầm vị này người sáng lập cũng âm thầm tán thưởng. Bảo vật này không hổ là đế đạo trọng bảo, vẹn vẹn là loại này linh tính đều đã trở nên cùng cái khác linh văn chiến giả khác biệt. Bất quá, chân chính để Lâm Tầm kinh ngạc vẫn là trong tay chuôi này đoạn đao. Đây là hắn theo cổ linh giới lạc bảo huyết nguyên bên trong thu hoạch được, lai lịch khó lường, nhưng hung uy không thể nghi ngờ nghịch thiên. Lúc trước Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, khi thấy này đao hoành không xuất thế, giết đến một đám tu giả tè ra quần, làm cho một chút động thiên cảnh đại tu sĩ đều chạy trối chết, không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là một thanh đoạn đao tạo thành, căn bản không có người đi trường khống cùng khống chế. Có thể nghĩ bảo vật này hung tính cùng linh tính quá chi nghịch thiên. Trước mấy trận Lâm Tầm đã từng cầm thanh này đoạn đao cùng phá toái chi thương so sánh, kết quả giống nhau để hắn ngoài ý muốn. Cho dù dùng phá toái chi thương kia cực điểm đỉnh phong lực lượng hủy diệt, lại đều nhất thời khó có thể dung chuyển cùng áp chế thanh này đoạn đao hung uy, mà cùng Cửu Long Bảo Đỉnh lại tiến hành một lần so sánh về sau, để Lâm Tầm rốt cuộc đạt được một cái minh xác kết luận. Thanh này theo thượng cổ túi bên trong để lại đoạn đao, luận đến uy năng cùng linh tính, căn bản không kém gì đương thế bất luận cái gì linh văn chiến giả. Có lẽ nó duy nhất thiếu hụt ngay tại ở, vẹn vẹn chỉ là một kiện cổ bảo, mà không thể diễn hóa thành chiến giả, là tu giả cung cấp toàn diện lực lượng phụ trợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây chính là một cách đoạn đao, là không trọn vẹn, vẫn như cũ có thể tại cùng phá toái chi thương Cửu Long Bảo Đỉnh trong lúc rằng co đều không thể bị áp chế. Có thể nghĩ, Nếu là hoàn chỉnh không tổn hao gì trạng thái dưới, cái này đoạn đao lại là kinh khủng bực nào. Về sau nhất định muốn tìm một cơ hội đem này đao chữa trị hoàn chỉnh, Lâm Tầm trong lòng âm thầm quyết định. Hắn bây giờ mặc dù đã có được Linh Văn Tông Sư tạo nghệ, có thể càng không có cách nào nhìn ra luyện chế này đoạn đao ảo diệu. Thậm chí đều không thể nhìn ra này đoạn đao là bởi cỡ nào chất liệu đúc thành. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy thanh này đoạn đao thần bí. Hắn rất chờ mong một ngày kia có thể chữa trị này đoạn đao tràng cảnh, Lâm Tầm. Cái này cổ bảo ngươi là từ đâu được đến? Ta tại trên người nó cảm nhận được thuộc về thượng cổ tu khí tức. Diên tồn đến nay, ít nhất hẳn là có 10 vạn năm. Hạ Chí bỗng nhiên lên tiếng. Đi tới. Vung lên khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt như vẽ. Lặng lặng mở miệng. Cũng chỉ có tại không có ngoại nhân lúc, nàng mới có thể lộ ra che lấp tại vành nón dưới dung nhan. Bởi vì đây là Lâm Tầm đề nghị. Cũng bởi vì dung nhan của nàng quá mức mỹ lệ. Da thịt ấm ánh trắng nõn. Không có một chút tì vết. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến giống như thượng thương kiệt tác. Gần như tại như mộng ảo. Tựa như có thể đoạt tận thế gian duyên hoa. Lệnh làm thiên địa đều ảm đạm nếu không che lấp. Chỉ là loại này không có gì sánh kịp mỹ lệ. Đều có thể dẫn phát vô số chấn động cùng phong đợt. Đây cũng không phải là khoa trương. Từ xưa tựu có hồng nhan họa thủy thuyết pháp. Mà Hạ Chí bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Làm nàng lớn lên lúc. Có trời mới biết lại biến thành như thế nào một cách tuyệt thế giai nhân. 10 vạn năm, Lâm Tầm ngẩn ngơ. Kinh ngạc nói. Ngươi còn có thể nhìn ra những vật này? Hạ Chí ừ một tiếng. Ánh mắt một mực nhìn lấy Lâm Tầm trong tay đoạn đao. Nói. Ta có thể cảm nhận được. Đây là một kiện rất đáng sợ bảo vật. Nếu không phải nó bây giờ đã không trọn vẹn, căn bản không có khả năng bị ngươi trưởng khống. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Đây là tại tán dương thanh này đoạn đao rất lợi hại. Vẫn là đang mượn này đả kích thực lực mình quá yếu. Canh bỗng nhiên, Hạ Chí đưa tay tế ra kia một cây trắng muốt như xương trưởng hai trường mâu. Thanh tỉnh trong mắt hiện lên một vòng kích động chi sắc. Nói, Lâm Tầm, ta nghĩ thử một lần thanh này đoạn đao. Theo Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Chí lúc, cái này một cái trắng muốt trường mâu vẫn nương theo bên người nàng. Lai lịch khó lường, cũng chỉ có Hạ Chí có thể vận dụng. Tựu tựa như cùng nàng một thể đồng dạng. Không được. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Tay chân cực nhanh thu hồi đoạn đao. Nghiêm mặt nói, cái này hai hiện đều là bảo bối tốt. Vạn nhất tổn thương làm sao xử lý? Hạ Chí khẽ giật mình, hiếm thấy liếc mắt, vừa hẹp hòi. Lâm Tầm cười hắc hắc. Có muốn hay không ta giúp ngươi lại luyện chế một kiện binh khí? Hạ Chí không chút do dự cự tuyệt. Không cần. Nàng thu hồi trường mâu. Tự phối hợp đi đến nơi hẻo lánh. Nhỏ nhắn mềm mại thân thể nằm tại một tấm trên giường nhỏ. Đôi mắt khép kín. Trong chớp mắt đi ngủ đi qua. Lại đến Hạ Chí mỗi ngày bền lòng vững dạ giấc ngủ thời gian, Lâm Tầm đi lên trước. Lặng lặng nhìn xem trong ngủ mê Hạ Chí. Cho dù thường xuyên gặp nhau, có thể mỗi khi thấy được nàng kia trắng nón điềm tĩnh mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ để Lâm Tầm không khỏi có chút sợ run. Tâm thần hoảng hốt. Loại xinh đẹp này, đơn giản không thuộc về thế gian có thể có được. Quá mức hoàn mỹ. Để cho người ta đều có một loại cảm giác không chân thật. Có thể đủ kinh diễm vạn cổ. Điên đảo chúng sinh. Hồi lâu, Lâm Tầm mới mỉm cười. Cúi người ôm lấy Hạ Chí. Cẩn thận dùng vành nón đưa nàng kia khuôn mặt nhỏ che kín. Quay người rời đi luyện linh tháp tầng thứ 9. Vì luyện chế cửu long bảo đỉnh, hắn đã bế hơn 2 thời gian. Bây giờ bảo vật đã thuận lợi đúc thành. Cũng là thời điểm rời đi. Lâm Tầm trong lòng sớm có dự định, chờ đem cửu long bảo đỉnh giao cho Triệu Cảnh Huyên về sau, liền bắt đầu tiềm hành tu hành, là phá cảnh tấn cấp động thiên cảnh làm chuẩn bị. Sớm tại số trước đó, hắn liền đã tại linh hải cảnh bên trong đạt đến chưa từng có cực điểm tình trạng. Tu vi, thần hồn, thậm chí cả thể phách đều là đã đạt đến viên mãn vô khuyết hoàn cảnh. Tất cả tiềm năng cùng nội tình đều đã bị diễn dịch đến cực hạn. Có thể nói, thời điểm đó Lâm Tầm nguyện ý, tùy thời đều có thể cất bước bước vào động thiên cảnh cánh cửa, chỉ là về sau bởi vì một trận cơ duyên xảo hợp, để Lâm Tầm theo Thiên Thê Chi Sơn bên trong lính ngộ được một tia thuộc về thủy chi ý cảnh lực lượng. Cách này khiến Lâm Tầm tỏa ra một loại đạo hạnh có thiếu không hoàn chỉnh cảm giác, cho nên một mực chưa từng mạo muội lựa chọn phá cảnh. Hắn thấy tu vi, thần hồn, thể phách hoàn toàn chính xác đã tu luyện đến viên mãn cực điểm chi địa, nhưng đột nhiên thêm ra cách này một tia thủy chi ý cảnh lực lượng, lại làm cho hắn tại linh hải cảnh tầng thứ bên trong thêm ra một loại hoàn toàn mới lực lượng cùng biến số. Cách này khiến hắn trở nên càng cường đại, đồng thời cũng mang đến một loại cảnh giới bên trên không hoàn chỉnh. Có lẽ làm đem thủy chi ý cảnh một tia lực lượng hoàn mỹ trưởng khống lúc, mới được xưng tụng là chân chính hoàn chỉnh cùng viên mãn. Cái này nếu là bị những tu giả khác biết rõ, không phải là điên mất không thể. Khác linh hải cảnh tu giả hận không thể nhanh chóng phá cảnh tấn cấp đồng thiên cảnh, mà Lâm Tầm ngược lại tốt, chẳng những đem tu vi đạt đến viên mãn cực điểm tình trạng, thậm chí tính cả thần hồn, thể phách lực lượng đều đã bị rèn luyện đến cực điểm tình trạng. Mà bây giờ hắn càng là muốn hoàn mỹ chỗ đi trưởng khống kia một tia thủy chi ý cảnh lực lượng về sau, mới lựa chọn đi phá cảnh tấn cấp. Cái này làm sao không để cho người ta kinh hãi. Đáng sợ nhất là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ linh hải cảnh tu giả bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể giống như Lâm Tầm như vậy, còn chưa từng đặt chân động thiên cảnh, liền đã có thể lĩnh hội cùng trưởng khống đến đại đạo ý cảnh lực lượng quái vật. Cái này xác thực giống như đánh vỡ dĩ vãng lệ cũ, sáng lập một cái hoàn toàn mới kỳ tích tiên phong. Nếu là truyền đi, không phải là tại tu hành giới dẫn phát một trận oanh động không thể. Đương nhiên, trước mắt Lâm Tầm nắm giữ ý cảnh lực lượng sự tình, trên trời dưới đất cũng chỉ có hắn một người biết rõ. Đây là thuộc về hắn một người bí mật. Lâm Tầm xuất quan cũng không kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Triệu Thái Lai cái này gian xảo vô cùng gia hỏa lại sớm đã trước tiên chờ tại kia. Nguyên lai sớm tại mấy ngày trước, Triệu Thái Lai liền đến, đều căn bản không có rời đi, một mực đang chờ Lâm Tầm tin tức tốt. Làm Lâm Tầm đem phong ấm cửu long bảo đỉnh một cái dương vứt ra lúc, Triệu Thái Lai hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thành công dù là đối Lâm Tầm rất có lòng tin, nhưng khi xác định hắn thật luyện chế thành công ra cửu long bảo đỉnh lúc, Triệu Thái Lai vẫn như cũ có một loại khó tả kích động cùng chấn động. Mấy ngàn năm qua để rất nhiều linh văn tông sư đều vô kế khả thi một kiện trọng bảo, thế mà tại hôm nay được luyện chế ra. Cái này khiến Triệu Thái Lai toàn thân đều kích động đến run rẩy lên. Mà giống như bị ngoại giới biết rõ, tại thời gian qua đi hai cái thời gian về sau, Lâm Tầm lại một lần luyện chế thành công ra kiện thứ hai linh văn chiến giả, cũng không biết lại sẽ khiến rất lớn oanh động. Đương nhiên, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Triệu Thái Lai cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Cái này cửu long bảo đỉnh liên lụy quá lớn, chính là hoàng thất trọng khí, đế đạo chi binh, tự nhiên không thể đơn giản tiết lộ. Bằng không mà nói, không thông báo gây nên bao nhiêu mơ ước ánh mắt. Tốt tốt tốt, Triệu Thái Lai kích động đến kêu to, còn kém khoa tay múa chân. Mập ngán gương mặt thịt đều đang run rẩy, hung hăng vuốt Lâm Tầm bả vai. Tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn vậy, ngài cảm thấy ta đã lập công lớn, phải chăng có thể mặt khác cho ta một chút ban thưởng? Lâm Tầm cười tủm tỉm hỏi. Triệu Thái Lai lập tức cảnh giác lên, ho khan nói: yên tâm, đế quốc hoàng thất khẳng định hội sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Tốt, cứ như vậy, ta về trước đi phục mệnh. Có lẽ không bao lâu, Cảnh Huyên điện hạ sẽ đích thân đến đây hướng ngươi nói tạ. Nói đều chưa nói xong, mập mạp này tự lòng bàn chân bôi dầu, chạy như một làn khói, biến mất so với ai khác đều nhanh. Lâm Tầm không còn gì để nói, Trong lòng thầm mắng mập mạp này đơn giản gian hoạt như ruột. Nghĩ chiếm hắn một tia tiện nghi đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 521 quay về Đông Lâm Triệu Thái Lai vừa rời đi không bao lâu. Thẩm Thác cũng nghe hỏi mà tới. Hiển nhiên, hắn cũng một mực tại chú ý Lâm Tầm động tĩnh. Đây chính là một loại được coi trọng thể hiện đi. Trước kia Lâm Tầm có thể rất khó hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Thành công Thẩm Thác cũng tin tưởng gần Lâm Tầm bế quan nguyên nhân. Không bằng hắn hiển nhiên cũng biết đạo Cửu Long Bảo Đỉnh thuộc tại một loại cơ mật. Không thể quá nhiều hỏi thăm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu cũng tỉnh chưa giấu diêm. Gặp đây. Cho dù Thẩm Thác dùng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vẫn như cũ không khỏi bị chấn động tại kia. Thần sắc ngốc trệ. Hồi lâu mới cảm khái nói. Thật sự là một cái kỳ tích đúng vậy a. Ai có thể tưởng tượng. Mấy số thời gian mà thôi. Lâm Tầm lại một lần luyện chế thành công ra một kiện linh văn chiến giả. Đồng thời chưa từng phát sinh thất bại phải biết. Ban đầu ở phá toái chi thương buổi trình diễn thời trang bên trên. Linh văn giới thái đấu cấp tôn sư nhân vật La Phong có thể từng tự mình nói qua. Lâm Tầm có thể luyện chế ra phá toái chi thương. Hoàn toàn là một loại vận khí cho phép. Về sau liền không khả năng có tốt như vậy trở. Lúc đó. Còn đưa tới một trận tranh chấp phong ba nếu là La Phong biết rõ. Hôm nay Lâm Tầm lại một lần thành công làm đến bước này. Chỉ sợ cũng sẽ cảm giác gương mặt nóng lên. Mặt mo tối tăm sao Thẩm Thác cảm khái hồi lâu. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Lần này hắn đến đây tìm. Ngược lại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là biểu đạt cảm khái tới. Mà là có chính sự bẩm báo. Nguyên lai. Like. Tại Lâm Tầm bế quan hai cách này thời gian bên trong, có thật nhiều tu giả ùn ùn kéo đến, đưa tới rất nhiều liên quan tới ma kiếp tán giải dược tin tức. Chỉ là đáng tiếc, đi qua Thẩm Thác từng cách phân rõ giám định, những tin tức kia gần như cũng làm không phải thật. Duy nhất có thể dựa vào tin tức, cũng lộ ra quá mức không thực tế. Nói là muốn giải trừ ma kiếp tán, chỉ có thể tiến về Hắc Ám Vương Đình chỗ sâu. Bởi vì ma kiếp tán liền là từ nơi đó lưu truyền tới. Đây quả thực là một cái cực kỳ chính xác nói nhảm. Mặc dù biết rõ tin tức này khẳng định không giả. Nhưng tại làm kim thế ở giữa. Đế quốc cùng Hắc Ám Vương Đình giống như kẻ thù sống còn. Đừng nói xâm nhập. Chỉ sợ khẽ dựa gần liền sẽ lọt vào vô tận sát cơ. Nghe nói đây hết thảy. Lâm Tầm cũng không nhịn được ngơ ngác. Lúc này mới ý thức được. Muốn giải trừ ma kiếp tán. Lại so với mình trong tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Ngoài ý liệu là. Thẩm Thác lại nói ra. Có. Nghe nói tại Yên Hồn Hải chỗ sâu. Có một loại tên là luyện đảo hải hồn hoa linh dược. Có thể khu trừ thiên hạ các loại kỳ độc. Chỉ là trung quy là một cách tin đồn. Dù ai cũng không cách nào xác định thật giả. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đồng thời Yên Hồn Hải bên trong cực kỳ nguy hiểm. So trước đó đi kia Hắc Ám Vương Đỉnh chỗ sâu cũng không thua kém bao nhiêu. Trong đó phân bố rất nhiều thiên tai ác khó khăn. Kinh khủng hải yêu. Tự liền diễn luôn cảnh đại tu sĩ cũng đơn giản không dám tiếp túc trong đó. Biết được những này. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Ý thức được muốn trong thời gian ngắn giúp Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giải trừ đi trên người ma kiếp tán chi độc. Rõ ràng là không thể nào. Bất quá ở trong lòng, hắn ngược lại là nhớ kỹ luyện đảo hải hồn hoa cái tên này. Đúng rồi. Vài ngày trước còn có một phong mật tín đưa tới. Nói là một vị cố nhân đưa tới. Nhất định phải giao cho ngươi tự mình tìm đọc. Nói Thẩm Thác xuất ra một phong ngọc chất phong thư bị phong ấm đến cực kỳ hoàn chỉnh. Cố nhân Lâm Tầm khẽ giật mình. Cầm qua phong thư mở ra phong ấm lấy ra một tấm giấy viết thư. Nhìn thấy giấy viết thư nội dung lần đầu tiên. Lâm Tầm tựu đồng tử nhíu lại. Hai đầu lông mày bỗng nhiên tràn ngập bên trên một vòng u ám hàn lãnh chi sắc. Chỉ gặp được vừa viết nói. Phi Vân thôn một đám lão tiểu tính mệnh đều là trong tay ta trưởng khống. Nếu ngươi không muốn bọn hắn chết, 3 ngày sau đó, ta tại Đông Lâm Thành chờ ngươi, nhớ kỹ, là chính ngươi một người đến đây. Như bị ta phát hiện ngươi mang theo giúp đỡ, vậy sau này ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại Phi Vân thôn những người kia ký tên. Liên Phi. Liên Phi đích thật là một vị cố nhân. Lâm Tầm có thể nào quên Liên Phi phụ thân Liên Như Phong, từng là Phi Vân thôn hộ vệ thống lĩnh, tham lam vô độ, muốn nhúng chàm Phi Vân thôn sở hữu tài vật, khiến mọi người nổi giận, về sau bị Lâm Tầm giết chết. Cho đến Lâm Tầm tiến vào Đông Lâm thôn lúc, Liên Phi vì trả thù Lâm Tầm, mượn nhờ Diêu Tố Tố cùng Diêu Thác Hải lực lượng, đối Lâm Tầm tiến hành qua rất nhiều hành động ám sát. Giống như vậy một vị cố nhân, Lâm Tầm có thể nào quên? Chỉ là Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, khi lại một lần nữa đạt được Liên Phi tin tức lúc, lại sẽ là như vậy một kiện sự tình. Hắn lại cầm Phi Vân thôn sở hữu thôn dân tính mệnh làm uy hiếp, muốn bức bách Lâm Tầm một người đi đơn độc gặp nhau. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là một cái bẫy. Đồng thời, Lâm Tầm thậm chí có thể xác định, bằng vào Liên Phi lá gan, chỉ sợ căn bản cũng không dám làm như thế. Tại sau lưng của hắn, khẳng định có Diêu Thác Hải chỗ dựa. Chỉ là Lâm Tầm vẫn như cũ không rõ, Diêu Thác Hải một cách đế quốc Tây Nam hành tỉnh động thiên cảnh đại tu sĩ, làm sao dám vào lúc này cùng mình đối nghịch? Hắn chẳng lẽ cũng không biết, bằng vào chính mình bây giờ có lực lượng, có thể đủ dễ như trở bàn tay đem hắn cùng thế lực sau lưng hắn diệt đi? Lâm Tầm sắc mặt bao phủ lên vẻ lo lắng. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu nói cừu hận, hắn cùng Liên Phi, Diêu Thác Hải ở giữa thật có đại thù. Nhưng bọn hắn vào lúc này bỗng nhiên đối Phi Vân thôn thôn dân đồng thủ, dùng cách này đến uy hiếp chính mình, lại là muốn mưu đồ cái gì? Khẳng định không phải báo thù đơn giản như vậy. Theo Diêu Thác Hải biểu hiện ra lòng dạ cùng thủ đoạn, hắn tất nhiên sớm đã tin tưởng, lúc này cùng mình vạch mặt sẽ có được cỡ nào nghiêm trọng trả thù. Có thể hắn hết lần này tới lần khác dám làm như thế, cái này phía sau khẳng định là có mưu đồ. Liên Phi bọn hắn làm như thế, có phải hay không là đến từ xích tả Tần? Cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực trong bóng tối duy trì Lâm Tầm nỗi lòng có chút khó có thể bình tĩnh. Phi Vân thôn nơi đó tưởng tượng như Lâm Tầm tại đế quốc cái thứ nhất ra, nơi đó thôn dân cũng một mực xem hắn là người mình, giống như thân nhân. Nhưng hôm nay, Phi Vân thôn sở hữu thôn dân tính mệnh, lại bởi vì hắn Lâm Tầm mà đụng phải uy hiếp. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể bình tĩnh? Liên Phi Diêu Thác Hải xem ra, trước kia ăn oán cũng nên làm một cái kết thúc. Hồi lâu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong có một vệt nồng đậm vô cùng sát cơ lói lên liền biến mất. Lâm Tầm thế nào? Thầm Thác ở một bên hỏi. Hắn nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm thần sắc có chút không đúng. Không có gì. Lâm Tầm thu hồi giấy viết thư, thần sắc không có chút rung động nào, nói: Tiền bối, ta có thể muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tại trong lúc này còn hy vọng ngài có thể giúp ta giữ bí mật, đừng cho người khác biết ta rời đi. Thật sự là hắn dự định một người hành động, bởi vì hắn không dám mạo hiểm như vận dụng những lực lượng khác, vạn nhất bị Liên Phi bọn hắn cảnh giác, Phi Vân thôn thôn dân tính mệnh tuyệt đối đáng lo. Thầm Thác gặp Lâm Tầm thần sắc trịnh trọng, cũng không phải là nói đùa, cũng ý thức được Lâm Tầm chỉ sợ là đụng phải một chút chuyện khó giải quyết, đồng thời không nguyện ý người khác nhúc tay. Hắn lúc này gật đầu nói: Tốt, giao cho ta. Bất quá, ngươi như thật gặp được không giải quyết được phiền phức, phải tất yếu nói cho ta. Lâm Tầm cười cười, gật đầu đáp ứng. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm mang theo Hạ Chí lặng yên rời đi Thanh Lộc học viện, quay trở về Tẩy Tâm Phong, đơn giản nói tóm tắt chỗ đem sự tình nói cho Lâm Trung cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn hắn về sau tự dứt khoát lựa chọn một người rời đi, không ai có thể khuyên can, bao quát Linh Tê. Hừ. U. Vinh. cùng Lâm Trung cũng không được. Bọn hắn cũng chỉ có thể trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát giác được Lâm Tầm xảy ra bất trắc, liền sẽ lập tức triển khai hành động. Mà Hạ Chí cũng tương tự bị lưu tại Tẩy Tâm Phong. Nàng vừa trải qua một trận tịch diệt thối biến, giống như là lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Căn bản không nên cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành động. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Tầm một người rời đi Tử Cấm Thành. Đây cũng là hắn tiến vào Tử Cấm Thành đã qua một năm, lần thứ nhất rời đi. Gần như không có ai biết. Bây giờ danh mãn Tử Cấm Thành thiếu niên Linh Văn Tông Sư Lâm Tầm, vào hôm nay lựa chọn một người đột nhiên rời đi. Có thể Lâm Tầm chính mình tin tưởng, tại Tử Cấm Thành trong bóng tối, khẳng định có người đang chú ý cùng mình có liên quan hết thảy thế lực. Vô luận là Tẩy Tâm Phong, Thanh Lộc Học Viện, hay là Thạch Đỉnh Trai, Ninh Gia, Diệp Gia thế lực này, một khi phát sinh một chút gì động, tất nhiên sẽ bị âm thầm địch nhân phát giác được. Sau đó truyền vào ở xa Đông Lâm Thành Liên Phi bọn hắn trong tay. Cứ việc Lâm Tầm cũng không tin tưởng những này tiềm ẩn trong bóng tối địch nhân là ai, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Sở dĩ cũng không lo lắng Liên Phi bọn hắn dám lật lọng. Hai ngày sau, đế quốc biên giới Tây Nam, Đông Lâm Thành. Buổi trưa 10 phần, một chiếc theo Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội thành thì Yên Hà Thành xuất phát Linh Văn toa xe, nhìn ép lấy tầng mây, phát ra chói tai tiếng oanh minh, chậm chậm đáp xuống Đông Lâm Thành bên ngoài. Một người mặc quần áo màu trắng, hình dạng bình thường không có gì lạ thiếu niên theo Linh Văn trong toa xe đi ra. Người này tự nhiên là đi qua cải trang ăn mặc Lâm Tầm. Xa cách sắp tới 3 năm lâu, lại một lần quay về Đông Lâm thôn, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được hơi xúc động cùng phức tạp. Lúc trước theo Phi Vân thôn rời đi tiến về tòa thành thứ nhất thì liền là trước mắt Đông Lâm thành. Ở chỗ này, Lâm Tầm nơi dừng chân tại Ô Yên Trướng Khí Bình dân khu, sáng lập Kim Ngọc Đường, làm quen Cẩu Ngạn Bình cùng Cổ Lương phụ tử. Ở chỗ này, hắn cùng Ngô Thị Tông Tục, Liên Phi, Hắc Hổ Bang các loại chờ một đám cừu địch thế lực triển khai một trận lại một trận huyết tinh chém giết. Cũng là ở chỗ này, tại mỗi năm một lần phủ thí khảo hạch bên trong, hắn đụng phải không công bằng đối đãi, bị Diêu Thác Hải cố ý nhằm vào cùng chèn ép. Nếu không phải vị kia thần bí ám dạ nữ vương Giá Lâm, hắn cùng Hạ Chí kém chút chết tại Diêu Thác Hải trong tay. Thời điểm đó Lâm Tầm mới chỉ là một cái chân vũ cảnh thiếu niên, thế đơn lực bạc, bên người chỉ có một cái Hạ Chí. Bây giờ Lâm Tầm lại một lần đi vào Đông Lâm Thành. Năm đó địch nhân vẫn tại, chỉ là hắn đã trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đông Lâm Thành an oán, nhất định phải làm một cái kết thúc. Lâm Tầm đứng yên tại kia yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không chần chờ nữa, nhấc chân đi vào Đông Lâm Thành. Đông Lâm Tiểu Lâu, đây là Đông Lâm Thành lớn nhất một tiểu lâu, sinh ý một mực rất không tệ. Trong tiểu lâu chuyên môn cung cấp lấy một chút đến từ 3000 đại sơn bên trong sơn chân giá vị, cực bị tu giả truy phủng. Buổi trưa 10 phần, Đông Lâm tiểu lâu vẫn như cũ như trước kia náo nhiệt, hội tụ không ít tu giả, một bên uống rượu, một bên đàm luận trong thành sốt xẻo nhất sự tình. Tiểu lâu tầng 2 gần cửa sổ vị trí, Lâm Tầm muốn một chút thịt rượu, chỉ có một người tự uống một mình. Liên Phi trên thư nói muốn để hắn 3 ngày sau tại Đông Lâm Thành gặp nhau, cũng không nói cho Lâm Tầm nên cụ thể ở đâu cách địa phương gặp mặt. Lâm Tầm tự nhiên không thể nào để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn sớm một ngày đến, chính là muốn làm một chút vốn có chuẩn bị cùng ứng đối. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 53 chương 522, năm đó huyết cừu hôm nay đoạn một, trong tiểu lâu rất náo nhiệt. Rất nhiều tu giả đều là đang thảo luận gần nhất đứng đầu chủ đề. Nếu bàn về đế quốc hiện nay được chú ý nhất nhân vật phong vân, tự nhiên thuộc về theo chúng ta Đông Lâm Thành bên trong đi ra Lâm Tầm. Có người bỗng nhiên lên tiếng, lập tức đưa tới rất nhiều tiếng phù họa. Đúng vậy a, ai dám tưởng tượng Năm đó thiếu niên kia mới rời khỏi thời gian 3 năm. Đã có được như thế chói mắt thành tựu có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Không người có thể so. Tử Cấm Thành A. Đây chính là ngọa hổ tàng long chi địa. Mà Lâm Tầm lại có thể trổ hết tài năng. Duy nhất lính phong tao. Đơn giản liền là một cái kỳ tích. Tính toán. Lúc đến bây giờ. Hắn đã lấy được chúng ta Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí đệ nhất. Mặc dù không đã từng thêm quốc thí. Nhưng lại nhảy lên trở thành thanh lục học viện bên trong một vị giáo tập. Nhất làm cho người say xưa vui vẻ nói chính là. Hắn vẫn là Tử Cấm Thành Lâm gia người thừa kế. Có được Tử Cấm Thành 72 phong một trong tẩy tâm phong. Bây giờ càng là thiên hạ chú mục thiếu niên linh văn tông sư có người tại liệt kê từng cách Lâm Tầm từng làm ra đủ loại sự tích huy hoàng. Dẫn tới giữa sân lại là một trận sợ hãi thán phục. Lâm Tầm thần sắc hơi có chút dị dạng. Hắn còn là lần đầu tiên dùng người đứng xem thân phận. Gần như thế cử ly chỗ nghe người khác đàm luận từ bản thân. Các ngươi chỉ biết là Lâm Tầm bây giờ danh mãn thiên hạ. Nhưng các ngươi nhưng biết. Ban đầu ở Đông Lâm thành phủ thí khảo hạch bên trong. Lâm Tầm bị đại tu sĩ Diêu Thác Hải. Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm liên hợp chèn ép. Kém chút gặp mà chết một lão giả thần thần bí bí chỗ mở miệng. Lập tức đưa tới rất nhiều ghé mắt. Nhao nhao hỏi ý. Dư Thương Lâm vì sao muốn cùng Lâm Tầm đối nghịch cũng quá không tưởng nổi đi. Các ngươi đây cũng không biết là Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng tìm tới Dư Thương Lâm cố ý muốn đối phó Lâm Tầm. Các ngươi cũng biết lúc trước Lâm Tầm tại Đông Lâm thành lúc thế nhưng là Ngô Thị Tông tộc hãm hại. Rất nhiều lần thì ra là thế. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Có người đã nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Thị Tông tộc cùng Dư Thương Lâm chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới. Năm đó bị bọn hắn hãm hại thiếu niên. Bây giờ đã trở thành đế quốc một ngôi sao nổi bật nhất. Về sau Lâm Tầm nếu là quay về Đông Lâm Thành. Hắn Ngô Thị Tông tộc lại nên như thế nào tự xử Lâm Tầm nghe được cách này. Lúc này mới rốt cuộc mở ra nội tâm một cái nỗi băn khoăn. Nguyên lai năm đó ở phủ thí khảo hạch bên trong. Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm đúng là vì Ngô Thị Tông tộc mới muốn cố ý nhằm vào cùng chèn ép chính mình bỗng nhiên. Một đạo sắc bén thanh âm vang lên. Lộ ra không hợp nhau hắc hắc. Lâm Tầm lại như thế nào đến? Thuộc về hắn huy hoàng cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc theo ta được biết. Không dùng đến mấy ngày. Hắn liền đem đại họa Lâm đầu đó là một mặt phấn đầu bóng thanh niên. Mặt hoa mỹ kim bào. Cà lơ phất phơ ngồi ở kia. Một bộ chỉ điểm giang sơn khinh cuồng bộ dáng. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, khó có thể tin. Xin hỏi huyên đài tin tức này thế nhưng là thật có người không kiên nhẫn hỏi. Kia kim bào thanh niên một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Ung dung nói ra. Qua vài ngày, các ngươi liền sẽ biết rõ kết quả. Rất nhiều người xem thường căn bản không tin tưởng cho rằng kia kim bào thanh niên là mắt hồng Lâm Tìm cố ý gây sự. Cũng có một nhóm nhỏ người nửa tin nửa ngờ tiếp tục truy vấn. Chỉ là kia kim bào thanh niên tựa hồ cũng có điều cố kỵ. Không còn dám nhiều lời. Mập mờ trả lời. Không bao lâu, tựu đứng dậy tính tiền. Vội vàng mà đi. Đông Lâm thành phồn hoa náo nhiệt vẫn như cũ. Kim bào thanh niên rời đi tiểu lâu về sau. Vừa đi qua một đầu ngõ nhỏ lúc. Chỉ cảm thấy sau đầu muôi đau xót. Con mắt đảo một vòng. Nhất thời hôn mê đi qua. Một tòa đen nhánh gian phòng. Làm kim bào thanh niên lần nữa thức tỉnh lúc. Đã nhìn thấy mình bị trói vô vây ở nơi đó. Mà tại đối diện. Đang có một thiếu niên lặng lặng nhìn xem hắn. Ngươi là ai dám cùng lão tử đùa gõ muộn côn trò xiếc, muốn chết không phải kim bào thanh niên giận dữ lên tiếng. Ta hỏi ngươi đáp, như trả lời để cho ta hài lòng. Lập tức thả ngươi đi. Nếu là không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên kia tự nhiên là Lâm Tầm. Tại tiểu lâu lúc, hắn tựu chú ý tới cái này kim bào thanh niên lời nói. Người khác có lẽ cảm giác hắn là nói chuyện giật gân. Nhưng Lâm Tầm cũng sẽ không. Danh con. còn dám cùng ngươi Kim Gia Gia đùa tra tấn bức cung. Ngươi cũng đã biết Kim Gia Gia là ai, đơn giản chán sống ta cho ngươi biết răng rắc. Không đợi nói xong, hai cánh tay của hắn xương bả vai tựu bị tháo bỏ xuống. Đau đến hắn ngao ô một tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Suốt mồ hôi chán, gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi rông dài, cơ hội chỉ có một lần, tựu xem ngươi có phải hay không có thể nắm chắc. Lâm Tầm cười tủm tỉm mở miệng. Nụ cười kia bình tĩnh ấm áp. Người vật vô hại. Nhưng lại để kia kim bào thanh niên toàn thân một cách khích lệ. Nội tâm sinh ra một cỗ khó tả hoảng sợ. Ngô thị tông tộc. Lâm Tầm đứng ở nơi xa đánh giá nơi xa thuộc về Ngô thị tông tộc phủ đệ. Dựa theo kia kim bào thanh niên thuyết pháp, hắn cũng là nghe một cách Ngô thị tông tộc con em say rượu nói lên. Không bao lâu liền sẽ để Lâm Tầm chết không táng thân chi địa, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột mà bảo chứng. Ngay tại gần đoạn thời gian liền sẽ có một cách minh xác kết quả. Ngô gia nhớ tới Ngô gia, Lâm Tầm liền nghĩ tới chết tại trong tay mình Ngô Hận Thủy cùng Ngô Kiệt. Nhớ tới theo tiến vào Đông Lâm Thành về sau, bị Ngô gia liên tiếp truy sát sự tình. Sư không bao lâu, Lâm Tầm đi vào một chỗ yên lặng không người địa phương. Thân ảnh lói lên, chân đạp băng ly bộ, như là một tia hư vô khói nhẹ, dễ như trở bàn tay chỗ tiến vào Ngô gia phủ đệ. Xôn xao Lâm Tầm cái kia khổng lồ lực lượng thần hồn khuyết tán mà ra. Cẩn thận từng ly từng tí tại kia san sát nối tiếp nhau phủ đệ kiến trúc bên trong tiềm hành. Đông Lâm Thành chính là đế quốc biên giới Tây Nam một tòa thành nhỏ. Ngô gia mặc dù là trong thành chúa tể một phương, nhưng đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, căn bản cũng không giá trị nhất sái. Lực lượng phòng ngự như là không có tác dụng. Đừng nói Ngô gia, liền là toàn bộ Đông Lâm Thành, đều tìm không ra một cách động thiên cảnh tồn tại. Mà theo Lâm Tầm biết, Ngô thị tông tộc bên trong lực lượng mạnh nhất, cũng tuyệt đối không vượt qua được linh hải cảnh tầng thứ. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm tự nhiên không lo lắng sẽ tao ngộ đến cái gì nguy cơ chí mạng. Duy nhất phải đề phòng, có lẽ liền là đại tu sĩ Diêu Thác Hải. Bất quá Lâm Tầm cũng không tin tưởng Diêu Thác Hải bực này thân phận đại nhân vật hội sẽ tỏa trấn tại Ngô gia. Không bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước, mà hậu thân ảnh lói lên tựu giấu ở một chỗ mái hiên trong bóng tối. Gần như đồng thời, tại Lâm Tầm ẩn thân trích đối diện một tòa trong cung điện, đang có rất nhiều Ngô gia đại nhân vật tại trò chuyện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, Ngô gia tộc trưởng Ngô Siêu Quần, đại trưởng lão Ngô Vân Sơn, nhị trưởng lão Ngô Ngọc Sơn, tam trưởng lão Ngô Lam Sơn đều là thình lình xuất hiện. Mặc dù lần hành động này cực kỳ hung hiểm, bất quá chỉ cần có thể đem Lâm Tầm người này triệt để diệt trừ, chúng ta Ngô gia về sau liền có thể an gối vô ưu, lại không tất lo lắng kia tiểu tạp toái trở lại trả thù chúng ta. Ngô Siêu Quần thanh âm xâm nhiên mở miệng. Dạng này không còn gì tốt hơn. Nói thật, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia tiểu tạp toái, bây giờ có thể lấy được như thế chói mắt thành tựu. Hận chỉ hận năm đó không thể toàn lực giết chết hắn, đến mức để hắn dưỡng thành khí hậu. Quả thực đáng tiếc. Đại trưởng lão Ngô Vân Sơn than thở. Những người khác cũng đều trong lòng hơi ưu tư. Từ khi biết được Lâm Tầm tại Tử Cấm Thành bên trong quật khởi mạnh mẽ, bọn hắn đi ngủ ăn bất an. Một ngày bằng một năm, chỉ sợ Lâm Tầm nhớ năm đó cừu hận, lại giết trở lại đến tiến hành trả thù. Dù sao, năm đó bọn hắn Ngô gia cùng Lâm Tầm kết thù quá sâu, căn bản là không có cách thiện. Tại dưới bực này tình huống, trời mới biết cách nào một ngày Lâm Tầm hiểu ý huyết lai triều, một lần nữa giết trở lại tới. Nếu có thể mượn nhờ cơ hội lần này diệt trừ Lâm Tầm, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là vui lòng chi cực sự tình. Cứ như vậy đi, lần hành động này có Siêu Thác Hải tiền bối tự mình tỏa trấn chỉ huy, tất nhiên là 10 phần chắc chín. Cũng là không cần quá lo lắng sự tình bại lộ về sau sẽ phải gánh chịu đến Lâm Tầm trả thù. Ngô Siêu Quần trầm giọng phân phó. Nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên chi gian, trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo thần hồng, giống như trên trời rơi xuống, đem trọn ngôi đại điện phong tỏa. Tứ tượng bàn long chủ cái này tự nhiên là Lâm Tầm xuất thủ. Ầm ầm, Ngô Siêu quần bọn hắn cũng không kịp phản ứng, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Ra một tòa huyễn cảnh bên trong, tứ bạch hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy bốn tòa kình thiên cổ lão cột đá sừng sững tứ cực vị trí. Không được, bọn hắn sắc mặt đột biến, điên cuồng tìm đường ra. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào hành động, cũng đều vô pháp theo bốn tòa cột đá phong tỏa bên trong thoát khốn. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mờ mờ ảo ảo cảm giác có đại họa trước mắt. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh ra huyễn cảnh bên trong, ánh mắt liếc nhìn Ngô Siêu quần bọn người, lạnh nhạt nói: "Nói cho ta Liên Phi ở nơi nào, ta có thể để các ngươi chết thống khoái một chút." "Ngươi là ai?" Ngô Siêu quần hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. "Ngay cả ta đều quên." Lâm Tầm mỉm cười, lộ ra chân dung. "Là ngươi?" Lâm Tầm lập tức để Ngô Siêu quần bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại xảy ra bọn hắn Ngô gia, hắn là như thế nào phát hiện những này. Phải biết, bọn hắn từ khi quyết định cùng Liên Phi cùng một chỗ hợp tác, nhưng từ chưa từng tiết lộ ra một tia tin tức. Tự nhiên vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm như thế nào sớm một ngày liền tìm tới cửa. Ha ha ha, các ngươi Phi Vân thôn những thôn dân kia đều nắm giữ tại Liên Phi thiếu gia trong tay, ngươi chẳng lẽ còn dám ở lúc này quát tháo không thành? Ngô Siêu quần cười to: "Có đúng không?" Bành Lâm Tầm tay áo vung lên, một cỗ đáng sợ kình phong quét sạch, chớp mắt đánh nát đại trưởng lão Ngô Vân Sơn đầu lâu, huyết thủy bắn ra thê thảm vô cùng. "Ngươi dám?" Lâm Tầm: "Ngươi thật chẳng lẽ không để ý Phi Vân thôn những thôn dân kia chết sống? Nói cho ngươi, cho dù liền là giết chúng ta, Diêu Thác Hải tiền bối cũng quyết sẽ không buông tha ngươi." Ngô Siêu quần bọn hắn kinh sợ gào thét. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm lại một lời không hợp liền hạ sát thủ? Đáng sợ nhất là liền đại trưởng lão Ngô Vân Sơn đều căn bản ngăn không được Lâm Tầm một kích. Cái này khiến bọn hắn hoảng sợ ý thức được, 3 năm sau hôm nay, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác trở nên hoàn toàn khác nhau. Hắn lại không là lúc trước cái kia chỉ có thể bị bọn hắn truy sát chân vũ cảnh thiếu niên, mà là trong đế quốc tiếng tăm lừng lấy một vị thiếu niên thiên kiêu, có được viễn siêu bọn hắn linh hải cảnh tu vi, hung uy vô lượng. "Ta không phải đến cùng các ngươi nói nhảm, trả lời vấn đề của ta, nếu không ta tự đưa các ngươi lên đường, chính mình đi tìm Liên Phi tính sổ sách." Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn mặc dù lẻ loi một mình, vừa vặn tản mát ra kia khí tức kinh khủng, liền để Ngô Siêu quần bọn hắn gần như muốn ngạt thở, dùng mình vong hồn đại mạo, thật vô pháp đối kháng quá mạnh bọn hắn những lão gia hỏa này. Từng cách mới có được linh cương cảnh tu vi mà thôi, tại Lâm Tầm trong mắt căn bản chính là không chịu nổi một kích. "Ngươi muốn biết cái gì?" Ngô Siêu quần hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh mở miệng. Giờ khắc này, khi thật sự đối mặt Lâm Tầm lúc, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại trưởng lão Ngô Vân Sơn chết liền là chứng minh tốt nhất.